Cột trụ khổng lồ rơi xuống và đè trúng Black Knight. Ác quỷ hơi quay người lại vào giây phút cuối. Hạ thanh kiếm xuống đất. Đôi mắt đỏ rực của hắn lóe lên sự đe dọa không thể chống lại. Khi tiếng sấm vang lên trong đại sảnh tối tăm của nhà thờ đổ nát, những mảnh đá và đám bụi bay tung tóe trong không trung. Bắt được ngươi rồi. Một cảm giác vui mừng man rợ bùng cháy trong lòng Sunny. Không hề chậm lại, cậu lao thẳng vào đám bụi. Tất nhiên, cậu không nghĩ rằng cái bẫy sẽ tiêu diệt được ác quỷ, nhưng ít nhất nó phải gây ra chút tổn hại cho bộ giáp đen đáng sợ kia. Khi tiến gần đến chỗ mà cậu thấy bóng dáng cao lớn cuối cùng của hắn, Sunny chứng kiến một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Cột trụ đang lơ lửng trên không. Toàn bộ trọng lượng nghiền nát của nó đang đặt lên vai của gã khổng lồ thép. Tại chỗ va chạm, bề mặt của cột đã nứt và vỡ vụn. Tuy nhiên, Black này cũng không thoát khỏi tổn thương. Tấm giáp ngực nặng nề của hắn đã bị vỡ, để lộ ra chỉ là một khối bóng tối sống động, không thể xuyên thủng bên trong. Phần bảo vệ vai ở bên nhận cú va chạm đã gần như bị phá hủy hoàn toàn, khiến cánh tay đó rũ xuống một cách kỳ lạ, vặn xoắn ở một góc kỳ quặc. Chiếc mũ bảo hiểm của ác quỷ bị móp méo và bao phủ bởi một mạng lưới những vết nứt nhỏ. Mỗi vết nứt đều phát ra ánh sáng đỏ ma quái. Black Knight không còn trong tình trạng tốt nữa. Nếu không muốn nói là trông vô cùng đáng sợ, điều tuyệt vời hơn là hắn hiện đang bị mắc kẹt dưới cột trụ, không thể di chuyển. Sunny phải tận dụng tình huống này. Nhưng trước khi cậu kịp làm điều gì, ác quỷ nâng cánh tay bị gãy của mình lên và đặt nó lên cột trụ. Sau đó, hắn cúi đầu, như thể đang tập trung sức mạnh, rồi dễ dàng ném cột đá khổng lồ lên không trung. Mắt Sunny mở to, cậu lập tức cúi xuống, vừa kịp tránh khỏi bức tường đá granite đang bay. Cột trụ bay qua đầu cậu và đâm xuống sàn đá cẩm thạch, sau đó lăn vài lần và dừng lại với một tiếng ầm ầm điếc tai của đá vỡ. Chiều dài của nó chắn ngang đại sảnh, cắt đứt lối đi của những thành viên khác trong nhóm và cũng cắt đứt con đường thoát của Sunny. Không phải là cậu có ý định rút lui, lấy lại thăng bằng. Sunny rút Midnight Shard và lao về phía Black Knight bị thương để tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ. Cả cậu và Stosen đều đến cùng một lúc. Tuy nhiên, ác quỷ Fallen vẫn là một lực lượng đáng gờm. Dù bộ giáp của hắn bị nứt vỡ và tốc độ của hắn giảm đi đôi chút, trong cơ thể hắn vẫn còn đủ sức mạnh để nghiền nát tất cả bọn họ. Cầm thanh kiếm lớn bằng một tay, hắn bất ngờ kéo nó vào một đường chém đáng sợ. Lưỡi kiếm đen rít lên trong không khí, cắt một đường cong hỗn loạn quanh tên ác quỷ. Sunny buộc phải nhảy lùi lại, nhưng Shadow đã kịp dùng khiên để đỡ đòn và chuyển hướng sức mạnh của nó, chỉ làm chậm đi đôi chút. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô áp sát Black Knight và tung một cú đánh khủng khiếp của riêng mình nhắm vào chân lưỡi kiếm. Knight chỉ đơn giản là di chuyển thanh kiếm ra xa, sau đó vung mạnh tay vào đầu cô, khiến từng mảnh kim loại như đá bay tung tóe trong không trung. Sen loạn trạng lùi lại, phần trên mặt của mũ bảo hiểm vỡ nát. Khác với bóng tối ẩn bên trong bộ giáp thép đen, bên dưới khuôn mặt cô thực sự là một khuôn mặt. Sunny để bản thân nắm nhìn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt của Shadow. Stone Saint trông đúng như cậu đã tưởng tượng, làn da cô màu xám như đá granite, và các đường nét trên khuôn mặt cô gần như giống con người, ngoại trừ chúng quá hoàn hảo, như thể cô không được sinh ra, mà được cắt ra từ đá bởi một nhà điêu khắc điên rồ. Một người bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo tuyệt đối. Kết quả là, điều lẽ ra phải đẹp đẽ lại trở nên kỳ quái và gớm ghiếc. Thực tế, khi nhìn vào khuôn mặt hoàn hảo không giống người của Shadow, Sunny không cảm thấy gì ngoài sự ghê tởm lạnh lẽo, thậm chí là sợ hãi. Thực tế rằng, khuôn mặt đáng sợ của cô hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện cảm xúc nào, chỉ càng khiến nó trở nên đáng sợ hơn. Shadow kịp lấy lại thăng bằng và lách sang một bên, tránh một đòn tấn công khác từ tên khổng lồ đáng sợ. Một đòn tấn công khác dễ dàng, liên tiếp sau đòn đầu tiên, thanh kiếm lớn lại rơi xuống một lần nữa, đập vỡ những tấm đá cẩm thạch của sàn nhà, ngay tại vị trí cô vừa đứng. Chính lúc đó, Nephis đã quay trở lại trận chiến. Ba người bọn họ tấn công Black Knight cùng một lúc, phối hợp hoàn hảo trong đợt tấn công của mình. Trên trình Star vung kiếm tới trước, nhắm mục tiêu cắt đứt hoàn toàn cánh tay bị gãy của ác quỷ. Stone Sen lại nhắm vào thanh kiếm lớn và Sunny đã làm một điều điên rồ, lao về phía lưỡi kiếm đen khổng lồ. Cậu bước lên bề mặt của nó và chạy lên, sử dụng nó như một chiếc thang. Cậu có khoảng một giây ổn định trước khi thanh kiếm lớn bị kéo vào một đòn tấn công khác. Cảm nhận thanh kiếm di chuyển bên dưới chân mình, Sunny dùng lực nhảy lên và bám vào mũ bảo hiểm của tên ác quỷ đáng sợ, treo lên cổ của ác quỷ. Cậu treo mình lên và tung ra một cú đâm tàn bạo vào vai hắn. Mục tiêu của cậu chỉ cách mép phần bảo vệ vai của hắn 1 cm. Tay của Sunny trống trơn khi cậu bắt đầu cú đâm, nhưng khi nó chạm đến mục tiêu, Moonshot đã xuất hiện trong tay cậu. Trong suốt hành trình trở về Dark City, cậu đã nhận thấy rằng Ascended Memories nhận được sự tăng cường ít kịch tính hơn từ Crown of Dawn. Không giống như những ký ức Awaited, chúng không được nâng cao gần như toàn bộ một bậc về sức mạnh. Tuy nhiên, sự tăng cường vẫn đáng kể, đủ để thu hẹp khoảng cách giữa con dao găm mờ ảo và bộ giáp của ác quỷ Fallen. Ít nhất là vậy, đầu nhọn như kim của Moonshot đã xuyên qua lớp thép, không thể xuyên thủng và cắm sâu vào khớp vai của bộ giáp đen, không thể phá hủy. Tất nhiên, Sunny biết rằng cú đâm này sẽ không gây quá nhiều thiệt hại cho ác quỷ. Nhưng gây sát thương không phải là mục tiêu của cậu. Dù là ác quỷ hay không, Fallen hay không, Black này vẫn phải tuân theo các quy luật vật lý. Cụ thể, việc có phải centimet thép, thủy tinh, mặc kẻ trong khớp giáp của hắn chắc chắn sẽ làm giảm khả năng di chuyển của cánh tay hắn. Thật vậy, với cả hai cánh tay bị thương, tốc độ di chuyển thanh kiếm lớn của ác quỷ đã giảm đi đáng kể. Nó vẫn còn vô cùng đáng sợ, dĩ nhiên, nhưng không còn không thể vượt qua nữa. Nhanh hơn Black Knight chỉ một khoảnh khắc, Stone Saint bước qua lưỡi kiếm đen và ghim nó xuống sàn bằng một chiếc giày của mình. Dùng toàn bộ trọng lượng của mình để giữ nó xuống. Cô ném thanh kiếm của mình sang một bên và nâng chiếc khiên lên cao qua đầu bằng cả hai tay. Trong một khoảnh khắc, thời gian dường như chậm lại, rồi Shadow dùng chiếc khiên giáng xuống, tung ra một cú đánh kinh hoàng vào điểm yếu nhất của thanh kiếm lớn. Cạnh của chiếc khiên đã va chạm với lớp thép đen, và với một tiếng vang chói tai, thanh kiếm lớn vỡ vụn. Tiếng thép vỡ vang lên khắp đại sảnh rộng lớn của nhà thờ. Những mảnh vỡ của thanh kiếm đen bị văng tung tóe trên mặt sàn đá cẩm thạch, để lại những dấu vết sâu và những mảnh vỡ nhỏ trên bề mặt của sàn đá. Sunny hạ cánh trên mặt đất và lăn về phía sau, tránh xa khỏi tên ác quỷ Fallen. Cuối cùng, kế hoạch của cậu đã thành công. Cậu đã làm được thanh kiếm đáng sợ của Black Knight, thứ vũ khí gần như không thể ngăn cản ấy, đã bị phá hủy. Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Black Knight, mặc dù không còn vũ khí chính trong tay, vẫn là một mối đe dọa cực kỳ lớn. Hắn vẫn còn sức mạnh phi thường, và bộ giáp đen đầy đe dọa của hắn, dù đã bị nứt vỡ ở nhiều chỗ, vẫn giữ được phần lớn sự bảo vệ. Ngay khi cậu đứng dậy, Sunny nhìn thấy Nephis, Effie và Stone Saint tiếp tục tiến về phía trước, chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng của trận chiến. Black Knight lùi lại, đôi mắt đỏ ma quái của hắn lóe lên một cách nguy hiểm. Sunny cảm nhận được nhịp tim của mình tăng nhanh, cậu không thể để kẻ địch có cơ hội phản công. Với một tiếng hét đầy phẫn nộ, Sunny lao thẳng về phía trước, tay cầm chắc Midnight Sword. Cậu biết rằng lúc này chỉ có sự phối hợp hoàn hảo và quyết tâm mới có thể mang lại chiến thắng cho cả nhóm. Tất cả đều hiểu rằng đây là cơ hội cuối cùng để kết thúc trận chiến này, và họ không thể để nó phuột mất. Được cường hóa bởi Shadow và với sự trợ giúp của 900 mảnh Shadow Fragments mà Sunny đã thu thập, Stone Saint trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cơ thể đá duyên dáng của thực thể lạnh lùng này đã ẩn chứa sức mạnh đáng kinh ngạc từ trước, và bây giờ nó được cường hóa lên đáng kể. Cầm khiên bằng cả hai tay, Shadow trông một cú đánh khủng khiếp vào điểm yếu nhất của thanh kiếm đen. Lưỡi kiếm bị ghim giữa sàn đá cẩm thạch và giày của cô, vang lên một âm thanh đinh tai nhức óc và vỡ nát. Vẫn cưỡi trên người, Black Knight Sunny nở một nụ cười tàn bạo đầy vui mừng. Sau đó, cậu buông chiếc mũ bảo hiểm móp méo của ác quỷ và đẩy người bật ra, thực hiện một cú lộn ngược và đáp xuống cách vài mét một cách nhẹ nhàng. Nephis cũng ngay lập tức rút lui. Cả hai đều biết rằng không có gì nguy hiểm hơn một kẻ thù trên bờ vực của cái chết. Với không còn gì để mất, con người thường từ bỏ mọi ý thức tự bảo vệ bản thân và trở nên điên cuồng kéo theo kẻ giết họ xuống mộ cùng. Nightmare Creatures cũng vậy, chỉ là chúng còn đáng sợ hơn. Mặc dù Sunny chắc chắn rằng điểm yếu của Black Knight nằm ở thanh kiếm của hắn, cậu vẫn không chắc điều gì sẽ xảy ra khi lưỡi kiếm thực sự bị phá vỡ. Hy vọng rằng Black Knight sẽ chỉ tan rã thành một đống thép vụn. Nếu không, sẽ tốt hơn nếu đứng cách xa khi điều đó xảy ra. Khi các mảnh kiếm đen rơi xuống sàn và Stone Sam ngã xuống một đầu gối, một cơn rùng mình chạy qua cơ thể của ác quỷ. Bóng tối ẩn nấp trong các góc của nhà thờ đổ nát đột nhiên sôi lên và lao tới như một làn sóng, nhưng không có chút nào chạm tới Black Knight vì tất cả đều bị hủy diệt bởi ánh sáng rực rỡ từ bộ giáp trắng phức tạp của Changing Star. Ác quỷ đông cứng trong một tư thế vặn vẹo, hai tay buông thõng không lực, lưng khom xuống. Bộ giáp thép đen của hắn bắt đầu rỉ sét. Nó nhanh chóng chuyển thành màu nâu xỉn, độ bóng biến mất. Bề mặt một thời không thể phá vỡ giờ trông như bị ăn mòn và mong manh. Sau đó, hắn từ từ và nặng nề nâng đầu lên, xoay nhẹ sang một bên, như thể đang nhìn vào khuôn mặt của nữ thần vô danh, người đã trông coi đại sảnh tối tăm của nhà thờ đổ nát này suốt hàng ngàn năm. Khi ác quỷ nhìn vào nữ thần, ánh sáng đỏ trong mắt hắn từ từ yếu đi và mờ dần, và rồi, bất ngờ, bùng nổ thành ngọn lửa đỏ dữ dội, bộ giáp khí sét tan rã, để lộ ra khối bóng tối ẩn bên trong. Bóng tối giãn nở các chi của nó và đứng dậy, với những mảnh giáp thép trôi nổi bên trong, tạo cho sinh vật này một hình dáng lờ mờ giống con người, lộ ra hình dạng thật của nó, một thực thể khổng lồ bằng bóng tối và thép gì sét đứng cao phía trên Shadow, như một điềm báo tử vong, với hai ngọn lửa đỏ rực đang bùng cháy dữ dội trong bóng đen. Một ngọn lửa khác xuất hiện ngay dưới chúng, như một cái miệng vặn vẹo từ ngọn lửa địa ngục. Và sau đó, một tiếng gầm rợn người rung chuyển ngôi đền cổ. Sunny lùi lại một bước trong vô thức, cảm giác sợ hãi trỗi dậy từ sâu thẳm tâm hồn cậu. Ánh mắt cậu tìm kiếm Nephis và thấy cô đang đứng cách vài mét phía sau Stone Saint, Changing Star do dự, nhìn vào thực thể đen tối với mặt không chắc chắn. Cô bắt gặp ánh mắt của Sunny, ngập ngừng trong giây lát rồi gật đầu, hiểu những gì cậu muốn truyền đạt mà không cần lời nói. Sau đó, Nephis cẩn thận lùi lại, không rời mắt khỏi ác quỷ. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không phải là thứ mà một con người có thể sống sót. Ít nhất thì một Sleeper không thể. Với sự cuồng nộ kinh hoàng, sinh vật bóng tối lao xuống tấn công Shadow. Tay của nó xé toạc không khí và quấn quanh cổ của thực thể ít nói này, rồi nâng cô lên cao như thể cơ thể bằng đá của cô không nặng gì cả. Ác quỷ nâng Stone Sen lên cao trên sàn đá cẩm thạch của nhà thờ đổ nát và bóp cổ cô, như thể muốn bóp nghẹt sự sống khỏi cô. Một mạng lưới vết nứt chạy dọc theo bộ giáp của Shadow, các mảnh đá rơi xuống. Trong suốt tất cả, biểu cảm vô cảm trên khuôn mặt vô nhân đạo, đáng sợ của Stone Saint không thay đổi chút nào. Nhưng trong đôi mắt đỏ rực của cô, một tia cảm xúc xuất hiện, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khinh miệt, buông chiếc khiên, cô giơ hai tay, nắm lấy các ống giáp gỉ sét và dễ dàng phá vỡ chúng trong lòng bàn tay của mình. Khi một tiếng gầm khác vang lên trong bóng tối, thực thể ít nói ngã xuống đất, hạ cánh với sự duyên dáng nhẹ nhàng. Cô ngay lập tức né tránh móng vuốt của thực thể, vốn đang cúi xuống để tiêu diệt cô. Rồi cô bước lên một bước, Stone Sand đứng ngay bên dưới ác quỷ đang cúi xuống. Khi đôi mắt đỏ rực của cô lóe lên vẻ tàn nhẫn, cô lao về phía trước và tung một cú đấm chí mạng vào ngực hắn. Nắm đấm của cô xuyên qua ngực áo giáp dì xét và chìm sâu vào bóng tối sống động, ngay nơi một trái tim con người sẽ nằm, hoặc một sâu kho. Chỉ một khoảnh khắc sau, ngọn lửa đỏ rực trong bóng tối của thực thể phát nổ thành một làn sóng ánh sáng đỏ chói lòa và biến mất. Tinh chất bóng tối của ác quỷ tan biến như sương mù, những mảnh còn lại bị tiêu diệt bởi ánh sáng rực rỡ của Changing Star. Những mảnh áo giáp rơi xuống đất, tạo nên tiếng kim loại vang vọng. Ác quỷ khủng khiếp của nhà thờ Black Knight đã chết. Sunny ngẩng đầu lên và bật cười vui vẻ, đầy thù hận. Chết đi, đồ khốn chết và xuống địa ngục mãi mãi. Ôi, sự trả thù ngọt ngào quá. Một lúc sau, giọng nói của Spell thì thầm ngọt ngào bên tai cậu. Ngươi đã tiêu diệt một Fallen Devil Forsaken Knight. Shadow của ngươi mạnh mẽ hơn. Sunny mỉm cười. Còn gì khác không? Một memory hay một Echo. Tuy nhiên, ngày sau đó, cậu quên hết về Spell, một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu. Bởi vì ngay trước mặt cậu, một điều rất lạ đang xảy ra với Stone Saint. Tay của cô vẫn giơ lên, đóng băng trong cùng tư thế khi cô đâm vào trái tim của bóng tối sống bằng nắm đấm của mình. Và trong đó, cái quái gì thế kia, trong nắm tay của Shadow là một viên ngọc kỳ lạ, đẹp đẽ nhưng đầy đe dọa. Nó đen tuyền, như thể chứa đầy bóng tối không thể xuyên thấu. Bề mặt đen bóng của viên ngọc dường như nuốt chửng ánh sáng, khiến đại sảnh của nhà thờ đổ nát, trở nên tối hơn so với trước. Sâu trong khoảng trống đen ngòm đó, những ngọn lửa đỏ rực cháy lên với ánh sáng đỏ đe dọa. Nó đập nhịp nhàng, chậm rãi và kỳ quái, nhấn chìm mọi thứ xung quanh trong ánh sáng đỏ mờ. Dưới ánh sáng đó, Stone Saint dường như nhuốm trong máu. Viên ngọc mà cô ta nắm giữ trông giống như một trái tim đầy máu vẫn đang đập mà cô vừa xé ra từ ngực của ai đó. Nhìn vào nó, Sunny cảm thấy một cảm giác bất an lạ lùng. Cái quái gì thế này? Viên ngọc trông giống như một sâu sát, nhưng khác biệt. Cậu chưa bao giờ thấy một viên ngọc đen nào trước đây, hoặc một viên tỏa ra ánh sáng mãnh liệt như vậy. Nó cũng không giống như một mảnh của lõi linh hồn bị vỡ. Ngược lại, nó trông như hoàn chỉnh. Đó có phải là lõi linh hồn của Nightmare Creature? Không, không phải lõi linh hồn, là một linh hồn, là một linh hồn. Sửng sốt, Sunny đếm những ngọn lửa đỏ rực đang cháy trong lòng viên ngọc đen. 1, 2, 3, 4, 4 ngọn lửa tương ứng với 4 lõi của Fallen Devil. Thứ mà Shadow đang nắm trong tay chính là linh hồn của Black Knight, hoặc ít nhất là một dạng tinh chất của hắn. Nhưng tại sao nó lại biến thành hình dạng vật chất? Phải chăng Stone Saint đã làm điều đó? Nếu đúng như vậy, tại sao? Không, tại sao cô lại làm điều đó? Cô ta định làm gì với nó? Trong khi Sunny và Nephis đang đứng yên trong sự bàng hoàng, Shadow cuối cùng cũng di chuyển. Cô đưa viên ngọc đen đến gần mặt mình, dừng lại trong giây lát. Một chút cảm xúc đen tối, đầy ghê rợn xuất hiện trong ánh mắt của cô. Rồi, Stone Saint, nuốt nó. Sunny chớp mắt. Cái gì? Shadow mở miệng, cắn vào viên ngọc kỳ dị và nuốt chửng nó. Chỉ như vậy, linh hồn của Black Knight đã bị nuốt trọn. Ánh sáng đỏ mà nó phát ra biến mất, trả lại thế giới với màu sắc tự nhiên của nó. Và ngay sau đó, Stone Saint chìm vào bóng tối và biến mất. Chờ đã, cậu không hề giải trừ cô ta. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nephis nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. Chuyện gì vừa xảy ra? Cô ta vừa làm gì vậy? Lần đầu tiên, Sunny không phải bóp méo sự thật hay đánh lừa bất cứ ai. Mở miệng, cậu thành thật nói. Tôi không biết. Sunny bước tới đống thép gì còn sót lại sau khi ác quỷ bị tiêu diệt. Dùng chân di chuyển chúng một chút rồi lẩm bẩm. Không còn mảnh nào nữa. Trống rỗng. Changing Star im lặng trong vài giây. Rồi cao mày. Cuối cùng, cô nói. Echo của cậu thật kỳ lạ. Trong khi mọi người đang hồi phục sau trận chiến và chăm sóc vết thương của mình, Sunny bước tới một góc khuất và chìm vào sâu xì. Khoảng không yên bình của mặt nước tĩnh lặng chào đón cậu với sự im lặng quen thuộc. Liếc qua hàng ngũ, những bóng đen bất động đứng bên bờ biển, Sunny nhận thấy rằng Black Knight đã gia nhập hàng ngũ của chúng. Gã khổng lồ thép đứng giữa các sinh vật khác mà Sunny đã giết cũng trống rỗng như tất cả bọn chúng. Không còn dấu vết nào của ác quỷ sa ngã chết chóc và đáng sợ. Bây giờ, hắn chỉ là một cái bóng. Sunny cười nhếch mép. Chào mừng, đồ khốn, cứ tự nhiên, ở lại đây. Dù sao thì ngươi cũng không đi đâu được nữa. Một cảm giác hài lòng sâu sắc và đen tối nắm lấy trái tim cậu. Nhìn chằm chằm vào hình bóng bất động của kẻ thù không đội trời chung, Sunny phải kiềm chế bản thân để không đá vào Black Knight bằng tất cả sức lực của mình. Dù sao, hắn chỉ là một cái bóng bây giờ, đá hắn cũng chẳng khác gì đá vào không khí. Và lại, Sunny không đến mức tàn nhẫn như vậy, giết hắn một lần là đủ, bây giờ ai mới là kẻ cười cuối cùng? Hả, cậu sẽ không phủ nhận, như đã làm tốt đấy, nhưng cậu vẫn còn sống, còn ngươi thì chết rồi. Cuối cùng, đó mới là điều quan trọng, thế giới này, không, cả thế giới này, và thế giới thực đầy những sinh vật lớn hơn, mạnh hơn và quyền năng hơn Sunny. Nhiều kẻ trong số đó đã từng đe dọa sự tồn tại của cậu, hoặc cảm thấy cần phải đối xử với cậu như rác rưởi để thể hiện sự vượt trội của chúng. Nhưng cậu vẫn ở đây bất chấp tất cả bọn chúng, không bị hủy diệt cũng không bị khuất phục. Cậu tự do, còn sống, và ngày càng mạnh mẽ hơn với mỗi ngày trôi qua. Một ngày nào đó, chúng sẽ là những kẻ phải run sợ trước mặt cậu hoặc bị cậu tiêu diệt, giống như Black Knight đã bị tiêu diệt. Với một biểu cảm u ám, Sandy quay lưng lại và bước tới đứng dưới mặt trời đen của Shadow Core của mình. Rồi cậu triệu hồi Stone Saint nhưng không có gì xảy ra. Sunny cau mày rồi lặp lại lệnh triệu hồi lần nữa. Kết quả vẫn như cũ. Bỗng nhiên lo lắng, cậu triệu hồi các ký tự rune hiện ra trước mặt mình. May mắn thay, nỗi sợ tồi tệ nhất của cậu đã không thành hiện thực. Stone Saint vẫn được liệt kê là Shadow của cậu. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra với cô ta? Tập trung vào các ký tự rune mô tả tên của cô ta. Sunny khiến chúng mở rộng ra và đọc. Shadow Stone Saint, cấp bậc Shadow, Awakened, Class Shadow, Monster, thuộc tính Shadow, Battle Master, Stalwart, Spike of Divinity, mô tả Shadow. Shadow Saint được tạo ra bởi kẻ phản bội Lost From Light, trong bóng tối nguyền rủa của Forgotten Shore, Shadow Fragments, 80/200. Cho đến giờ, mọi thứ vẫn như cũ, ngay cả số lượng Shadow Fragments mà cậu đã cho cô ta ăn cũng không thay đổi. Tuy nhiên, có một chuỗi ký tự rune mới lấp lánh bên dưới, còn số đó, nơi trước đây không có gì. Khi Sunny nhìn thấy nó, mắt cậu mở to. Các ký tự rune hiện ra, Stone Saint đang tiến hóa. Cậu dừng lại trong vài giây, sau đó ngước nhìn lên Shadow Core ở đâu đó bên trong. Shadow của cậu đang nghỉ ngơi trong làn sóng lửa đen nuôi dưỡng. Bản thể của cô ta đang trải qua một quá trình biến đổi bí ẩn. Có vẻ như việc tiêu thụ linh hồn của Black Knight đã cho phép cô bước vào giai đoạn phát triển mà Sunny không lường trước được. Quá trình tiến hóa đó sẽ kéo dài bao lâu? Và Stone Saint sẽ trải qua loại biến đổi gì? Sunny không có ý tưởng nào cả. Tuy nhiên, cậu không thể chờ đợi để tìm ra. Stone Saint đang tiến hóa, rời khỏi cảnh quan tinh thần của Soulsea. Sunny cau mày. Tuy nhiên, ánh mắt của cậu tràn đầy phấn khích. Điều gì ở cô ta sẽ thay đổi? Không có quá nhiều khả năng. Nó có thể là cấp bậc, class hoặc attributes. Rất hợp lý khi giả định rằng bằng cách đánh bại một đối thủ có cấp bậc cao hơn, Shadow sẽ có thể thăng cấp lên một cấp bậc mới. Tuy nhiên, có một lỗ hổng trong logic đó. Black này không phải là sinh vật Fallen đầu tiên mà Sunny và Sen đã hạ gục. Thực tế, hắn là sinh vật thứ ba sau Course Eater và Spire Messenger. Đó là chưa kể đến hai Iron Spiders mà bức tượng sống đã giết trước khi bị thanh kiếm của Sunny hạ gục. Nhưng cô ta chưa bao giờ làm điều gì như việc rút ra một viên ngọc đen từ thi thể của chúng. Vì vậy, có khả năng cao rằng điều cho phép cô hấp thụ linh hồn của sinh vật Nightmare, đặc biệt đó không phải là sức mạnh phi thường của nó, mà là mối liên hệ kỳ lạ nhưng rõ ràng mà hai người họ chia sẻ. Ít nhất, Sunny cảm thấy rằng phỏng đoán này của cậu là đúng. Điều đó không giúp cậu hiểu được những thay đổi nào sẽ xảy ra với con quái vật lặng lẽ đó. Tuy nhiên, đây là một mẩu thông tin rất quý giá để học hỏi. Trong tương lai, nếu Sunny muốn tiến hóa Shadows của mình, cậu sẽ phải tìm không chỉ một đối thủ mạnh, mà còn là một đối thủ phù hợp để họ đánh bại. Một sinh vật ác độc tương đồng có cấp bậc hoặc class cao hơn. Nghiêng đầu, cậu cố nhớ lại xem có sinh vật nào khác trên Forgotten Shore mà cậu biết có thể được dùng để nuôi dưỡng Sen không. Trong giây lát, hình ảnh của Colossus đi bộ hiện lên trong tâm trí cậu. Không, không đời nào, không nghĩ về chuyện đó nữa. Lắc đầu, Sunny khẽ cười và bước tới chỗ những người đồng hành của mình. Giờ khi thỏa thuận của họ đã hoàn tất, tương lai mà cậu đã sợ hãi cuối cùng cũng đã đến. Ánh sáng của đèn lồng sâm chiếm căn phòng rộng lớn từng thuộc về nữ tu của ngôi đền cổ này. Với 6 người bước vào thiên đường yên bình của nó, nơi này không còn cảm giác rộng lớn nữa. Sunny nhìn quanh và thở dài. Những căn phòng ẩn này vẫn như cậu đã rời đi. Có những mảnh đồ nội thất đơn giản nhưng sang trọng được chạm khắc từ gỗ nhạt, cùng với vài món đồ lẻ mà cậu đã nhặt nhạnh từ đống đổ nát. Các bức tường bằng đá được trang trí bằng những hoa văn chạm khắc tinh xảo. Một cái giường trống từng đầy mảnh soul shorts đang đứng tối om và trống rỗng. Việc nuôi Stone Saint thực sự đã khiến cậu phá sản. Thật đáng buồn, việc trở thành chủ nhân của một Shadow đói khát không phải là một tham vọng rẻ tiền. Trên một trong những bức tường, các dòng dấu vết đã được khắc vào đá, đánh dấu tất cả các ngày mà cậu đã sống trong nhà thờ đổ nát này. Trong một thời gian dài, nơi đây đã là nhà của cậu. ngôi nhà tốt nhất mà cậu từng có. Thực sự, điều đó khá buồn khi nói về một căn phòng bằng đá không cửa sổ ẩn trong lòng một thành phố bị nguyền rủa. Nhưng Sunny rất thích nó. Cậu sẽ rất nhớ nơi tối tăm và yên tĩnh này. Các thành viên khác của cohort ngoại trừ Effie và Cassie đều nhìn quanh với vẻ thích thú. Ngay cả Neff cũng tỏ ra có chút tò mò với vẻ mặt kỳ lạ. Kai quay sang Sunny và hỏi, đây là nơi cậu sống sao? Sunny nhíu mày và nhún vai. Ừ, sao vậy? Chàng cung thủ đẹp trai mỉm cười, đầy thích thú. Không có gì, chỉ là nơi này thật có gu. Tôi không ngờ nơi ở của cậu lại tinh tế thế này. Cậu định nói gì thế? Sunny cau mày, cậu mong đợi gì? Kai cúi đầu, đột nhiên lúng túng. Ồ, cậu biết đấy. Vì lý do nào đó, tôi luôn tưởng tượng rằng cậu sẽ ngủ trên sàn trong một cái hang. Ừ, thật ngu ngốc. Tôi biết, tại sao lại có một cái hang trong một ngôi đền chứ? Nghe vậy, Effie không thể nhịn được cười. Ờ, chờ đến khi cậu thấy thứ gì trong tủ của cậu ta. Này, Sunny liếc nhìn cô đầy đe dọa, nhưng nghĩ rằng tốt hơn là không nên nói gì. Cậu hiểu rằng cô thợ săn chỉ đang cố gắng làm nhẹ bớt bầu không khí. Biết những gì sắp diễn ra, mỗi thành viên trong nhóm đều bị sự sợ hãi và nghi ngờ bao trùm. Effie còn hơn cả những người khác vì vai trò của cô trong màn kịch mà Gunnlaug đã lên kế hoạch cho họ đặc biệt tàn nhẫn. Sunny thở dài. Một lúc sau, họ ngồi quanh lò sưởi, mùi thức ăn vẫn còn vương trong không khí. Mọi người đều im lặng, nhìn vào ngọn lửa, tâm trí họ tràn ngập những suy nghĩ u ám. Sunny biết rằng cậu phải đưa ra quyết định ngay bây giờ, nhưng cảm thấy miễn cưỡng khi làm điều đó. Thay vào đó, cậu chỉ nhìn những cái bóng nhảy múa trên các bức tường của căn phòng ẩn. Sau một lúc, Nefis cuối cùng đã phá vỡ sự im lặng, quay sang cậu, cô ngừng lại một chút, rồi hỏi. Sáng mai chúng ta sẽ rời đi, cậu có đi cùng không? Giọng cô nghe đều đều, như mọi khi. Nhưng Sunny biết cô đủ rõ để nhận ra những gợn cảm xúc bị kìm nén trong đó. Hy vọng là chất độc sẽ giết chết cậu. Nhưng không, đó là Sunny cũ đang nói. Người đã quen thoải mái trốn sau sự điên rồ của mình. Người đã từ bỏ. Người quá sợ hãi để đối mặt với sự thật tàn nhẫn và trả giá để lấy những gì thuộc về cậu. Những thứ vốn là quyền của cậu, chiến thắng, cứu rỗi. Và hy vọng Sunny đã không còn sợ hãi nữa. Với vẻ mặt bình tĩnh, cậu nhìn Nefis và nói, ngày kia, cậu còn có việc phải hoàn thành ở Dark City, cậu sẽ tham gia cùng các cậu vào ngày kia. Dù tốt hay xấu, cô im lặng trong vài giây, rồi một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt cô. Cảm ơn, tôi cũng cần phải chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ trở lại Bright Castle cùng nhau. Rồi, cậu gật đầu và quay đi. Nefis chưa bao giờ thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào của nỗi sợ hãi. Ít nhất là không phải cậu nhớ. Nhưng cậu biết rằng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Thực ra cô biết rõ nỗi sợ hơn bất kỳ ai ở đây. Ngoại trừ có lẽ là cậu. Cô đã quen với nó từ khi còn rất nhỏ. Vì vậy cậu đoán rằng đằng sau khuôn mặt thờ ơ và giọng nói điềm đạm của cô, cô cũng phải rất sợ hãi. Cô chỉ là một cô gái trẻ. Dù sao đi nữa, và chính cô là người sắp chiến đấu với Bright Lord bất tử đến chết, không phải họ. Sunny nhìn vào những cái bóng. Một ngày nữa, sau một ngày, khi bình minh vừa lên, mang theo âm thanh u sầu của những con sóng rút lui, Nefis và đồng đội của cô rời khỏi nhà thờ đổ nát. Sunny ở lại một mình, đứng trên ranh giới giữa bóng tối của ngôi đền cũ và ánh sáng của ngày mới. Đứng yên trước khung cửa trang trí công phu, cậu ta bất động một lúc và nhìn khi mặt trời nhân tạo mọc lên giữa bầu trời xám xịt u ám trên thành phố bị nguyền rủa. Sau nhiều tháng ở bên cạnh những con người khác, một lần nữa cậu ta lại cảm thấy lạ lùng khi ở một mình, giống như lần đầu tiên cậu ta cảm thấy kỳ lạ khi ở cùng người khác, sau bao thời gian sống đơn độc ở đây trước đó. Quay người lại, Sunny trở về bóng tối, đại sảnh của nhà thờ đổ nát rộng lớn, yên tĩnh và bình lặng, không còn tên hộ vệ thép đáng sợ, không còn ai quấy rầy sự tĩnh lặng nữa. Ngay cả bóng tối lấp đầy các góc cũng trở nên trống rỗng và hiền hòa. Không còn là thực thể sống động như trước. Nó có phần cô đơn, tự do bước qua không gian vang vọng của đại sảnh tráng lệ. Sunny nhìn quanh, ngắm nhìn ngôi nhà thờ đã từng che chở mình trong quá khứ từ một góc nhìn mới. Dù đã ở đây rất lâu, cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy nó như thế này, giống như cách mà những cư dân của Dark City đã thấy nó từ nhiều năm trước. Sunny chỉ từng nhìn xuống đại sảnh từ độ cao của một trong những thanh trống của ngôi đền cổ. Nó thật hùng vĩ, nhưng cũng không còn an toàn nữa. Với Black Knight đã chết, không còn ai bảo vệ nhà thờ khỏi lũ Nightmare Creatures muốn chiếm lấy nó làm tổ. Vậy nên Sunny không thể ở lại đây lâu. Không phải cậu ta có quyền lựa chọn nữa. Liếc nhìn lần cuối vào đại sảnh tối đẹp đẽ, Sunny thở dài và bắt đầu leo lên bức tượng của nữ thần vô danh, trở lại căn phòng ẩn giấu, nơi đó một lần nữa chìm trong bóng tối tuyệt đối. Sunny do dự một lúc rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Không mất nhiều thời gian, gắn bó với những thứ vật chất là vô ích ở Forgotten Shore, dù sao thì cũng không có cách nào để mang chúng về thế giới thực nếu cậu ta còn sống sót đến lúc đó. Nhưng cậu ta vẫn cảm thấy buồn khi phải bỏ lại tất cả chiến lợi phẩm của mình. Ở thế giới thực, Sunny chưa bao giờ có một ngôi nhà như thế này, cũng như nhiều đồ đạc để gọi là của mình. Cậu ta đã từng mơ ước tận hưởng một cuộc sống xa hoa sau khi trở thành một Awakened, nhưng thay vào đó lại bị mắc kẹt trong địa ngục này. Căn phòng rộng rãi mà cậu ta gọi là nhà là một hình thức an ủi, nhưng giờ cậu ta phải rời đi. Cuối cùng, Sunny chỉ mang theo những thứ cần thiết nhất rồi dọn dẹp căn phòng, mong muốn để nó gọn gàng và ngăn nắp, mặc dù biết rằng rất ít khả năng có ai đó sẽ tình cờ tìm thấy nơi này. Sau khi mọi việc hoàn tất, Sunny liếc nhìn căn phòng yên tĩnh và do dự một lúc, rồi cậu ta bước tới bức tường nơi từng khắc vô số đường kẻ lên đá để đếm số ngày và triệu hồi Prowling Thorn. Cậu ta muốn để lại dấu ấn rằng mình đã ở đây, một điều gì đó chứng tỏ rằng cậu ta đã sống trong căn phòng ẩn giấu này, trong ngôi nhà thờ đổ nát cổ xưa, trong Dark City trên Forgotten Shore, trong thế giới này. Một dấu ấn nhỏ để làm chứng rằng cậu ta đã từng ở đây, đã đấu tranh ở đây, và rồi rời đi để chiến đấu cho cơ hội thoát khỏi nơi này. Sunny muốn nghĩ ra vài từ sâu sắc, nhưng không có gì hiện ra trong đầu. Dù sao thì cậu ta cũng không phải là người sâu sắc. Điều cậu ta thực sự muốn khắc lên bức tường là true name của mình. Nhưng ngay cả bây giờ, sự hoang tưởng vẫn ngăn cản cậu ta. Nếu ai đó đến đây một ngày nào đó và đọc nó lên thì sao? Thật là một thảm họa buồn cười. Cuối cùng, cậu ta giơ kunai lên và khắc thứ gì đó bên dưới những đường kẻ đánh dấu số ngày. Cậu ta đã sống trong nhà thờ đổ nát. Sau đó, Sunny quay người và bước đi. Có hai ký tự rune còn lại trên bức tường phía sau cậu ta. Một ký tự nghĩa là mặt trời, ký tự còn lại nghĩa là mất mát. Có hai điều Sunny muốn hoàn thành trước sáng ngày mai. Một trong số đó nằm trong tàn tích của một thư viện mà cậu ta chưa khám phá xong. Và điều còn lại ngay tại nhà thờ đổ nát này. Trở lại đại sảnh với chiếc ba lô trên vai, Sunny đi ngang qua bức tượng của nữ thần vô danh và đi vào một trong những cánh cửa dẫn vào nội điện của ngôi đền. Cậu ta chưa từng đến đó trước đây, bị ngăn lại bởi bóng tối sống động và Black Knight. Nhưng giờ đây, khi con quỷ đã biến mất, Sunny cuối cùng cũng sẽ thấy những gì bị ẩn giấu bên trong. Đi qua những căn phòng và hành lang mà các tu sĩ và nữ tu từng sử dụng, cậu ta nhìn quanh nhưng không nhận thấy điều gì thú vị. Mọi thứ hầu hết đều bị phá hủy và hư hại, chỉ còn lại vài thứ bình thường, không bị ảnh hưởng, không có gì ở đây cả. Ít nhất đó là những gì người khác sẽ nghĩ. Tuy nhiên, Sunny đột nhiên dừng lại trước một bức tường nào đó và nghiêng đầu. Bức tường đó không có gì đặc biệt, ít nhất là không có gì có thể nhìn thấy. Nhưng cậu ta có thể cảm nhận một khối bóng tối nặng nề ẩn giấu đằng sau nó, như thể có một không gian rỗng bên trong. Sau khi tìm kiếm một lúc, cậu ta tìm thấy một cần gạt ẩn và nhấn vào nó, hoặc ít nhất cậu ta đã cố gắng. Cơ chế cổ xưa đã bị rỉ sét và mục nát qua hàng ngàn năm bị bỏ bê. Tất nhiên, với một tiếng thở dài, Sunny triệu hồi Midnight Shot, nhìn kỹ hơn vào bức tường rỗng và chèn thanh kiếm Tachi vào khe giữa các phần chuyển động của nó. Sau đó, cậu ta không chút ngần ngại dùng lưỡi kiếm không thể phá vỡ như một cần gạt và đẩy bằng tất cả sức mạnh phi thường của mình. Với một tiếng rít kinh khủng, một phần bức tường trượt đi, không khí lao qua Sunny, sộc vào cái miệng tối tăm của một hành lang hẹp. Phía sau đó, một bậc thang đá dẫn xuống dưới, sâu xuống lòng đất, với một cái nhăn nhó khó chịu. Lối đi bí mật dẫn Sunny xuống lòng đất, uốn lượn qua khối đá. Dù cậu ta đã cẩn thận tiến lên phía trước được vài phút, Sunny vẫn cảm thấy rằng mình đang ở dưới nhà thờ. Thực ra, theo ước tính của cậu ta đang tiến gần đến trung tâm của nó, và quả thực, ngay dưới vị trí mà bức tượng của nữ thần lẽ ra phải đứng, lối đi hẹp mở ra một căn phòng lớn hơn. Bên trong căn phòng đó, một cái giếng sâu dẫn xuống dưới, với một cầu thang xoắn ốc dẫn vào bóng tối. Sunny cau mày, chuyện gì với nơi này? Và mấy cái giếng tối tăm rùng rợn thế nhỉ? Xuống sâu hơn nữa, sẽ khiến cậu ta tiến gần nguy hiểm đến khu hầm mộ. Cậu ta biết quá rõ nguy hiểm đó sẽ ra sao. Lần trước khi Sunny phiêu lưu vào mê cung, những đường hầm cổ dưới thành phố, cậu ta suýt chết. Sau khi do dự một lúc, cậu ta bước lên cầu thang và bắt đầu đi xuống. Những bóng tối sâu thẳm, cổ xưa bao quanh Sunny, mang lại cho cậu ta một chút an ủi. Ít nhất cậu ta cũng đang ở giữa đồng loại của mình. Sau khoảng một phút đi xuống cầu thang, Sunny bước vào một căn phòng lớn dường như được khắc vào đá nền, chứ không phải do bàn tay con người xây dựng. Ở phía bên kia căn phòng, một cánh cửa lớn bằng thép đen đứng đó, được chiếu sáng bởi hai ngọn đuốc đang cháy. Hai suy nghĩ cùng lúc hiện ra trong đầu Sunny. Suy nghĩ đầu tiên là kim loại mà cánh cửa đơn khối được làm trông kỳ lạ quen thuộc. Đó là cùng loại hợp kim tối tăm, không bóng loáng, không thể xuyên thủng mà Black Knight đã được làm từ. Suy nghĩ thứ hai còn đáng lo hơn. Tại sao mấy ngọn đuốc đó vẫn đang cháy? Chúng đã cháy suốt mấy nghìn năm rồi sao? Nghĩ lại, mấy ngọn đuốc trông rất kỳ lạ. Chúng dường như đang phát ra ánh sáng, nhưng ánh sáng đó nhợt nhạt và ma quái. Ngoài ra, cũng không có hơi nóng đi kèm với nó. Những cái bóng mà ngọn lửa ma quái tạo ra là điều đáng lo ngại nhất. Vì ngọn lửa di chuyển, chúng lẽ ra phải nhảy múa trên sàn nhà. Nhưng thay vào đó, những cái bóng hoàn toàn bất động, như thể ánh sáng từ ngọn đuốc đã giam cầm và làm tê liệt chúng bằng cách nào đó. Sunny suy nghĩ một lúc, rồi ra lệnh cho cái bóng của mình lùi lại. Cái bóng không phản đối. Thực ra, nó tỏ ra rõ ràng là nhẹ nhõm. Nó bước lùi lại vài bước phóng đại, hòa mình vào bóng tối sâu thẳm ở lối ra của cầu thang và chờ ở đó. Thỉnh thoảng liếc nhìn những cái bóng kỳ lạ bất động với vẻ lo lắng, Sunny thận trọng tiến về phía cánh cửa đen và hạ Midnight Sword vào tư thế phòng thủ. Cậu ta đã sẵn sàng đối mặt với bất kỳ loại nguy hiểm nào, nhưng không có gì tấn công cậu ta. Điều duy nhất xảy ra là một luồng khí lạnh đột ngột chạy qua cơ thể Sunny khi cậu ta bước vào vòng tròn ánh sáng do hai ngọn đuốc ma quái tạo ra. Những ngọn đuốc này, chúng chắc chắn là một loại bùa bảo vệ nào đó. Tôi gần như chắc chắn rằng sức mạnh của chúng có thể gây hại ngay cả cho bóng tối. Nhưng câu hỏi mà cậu ta phải tự hỏi mình là liệu những ngọn đuốc đó được tạo ra để ngăn không cho thứ gì đó đi vào không gian ẩn sau cánh cửa đen, hay chúng được tạo ra để giữ thứ gì đó bên trong. Vậy, chỉ có một cách để biết thôi. Những gì Sunny đang làm có vẻ hoàn toàn điên rồ, nhưng thực ra thì không. Cậu ta không vào căn phòng ngầm này chỉ vì tò mò vô cớ hoặc vì bị mờ mắt bởi lòng tham và triển vọng tìm thấy kho báu. Điều đã dẫn cậu ta đến đây và thúc đẩy cậu ta nghiên cứu cánh cửa đen là trực giác của mình. Tính đến giờ, Sunny phải thừa nhận rằng trực giác của mình không chỉ là một biểu hiện đơn thuần của tiềm thức, nó đã đúng quá nhiều lần, đặc biệt là từ khi cậu ta đã tiêu thụ giọt y kho. Từ ngày đó, cậu ta có khả năng cảm nhận sự hiện diện của thần tính, và đôi khi cậu ta thậm chí còn bị thu hút bởi nó, như cách mà cậu ta bị thu hút bởi nhà thờ này và chìa khóa bí ẩn nằm chôn vùi trong cơ thể của Lord of the Dead. Cả hai dường như có liên kết với nhau, và Sunny cảm thấy rằng cậu ta sắp tìm ra mối liên kết đó là gì và tại sao. Nhưng đó không phải là tất cả những gì trực giác của cậu ta có khả năng. Còn có những khía cạnh khác nữa. Thực ra, Sunny nghi ngờ rằng nó có liên quan nhiều hơn đến Fated Attribute của cậu ta hơn là Spark of Divinity. Nếu phải đoán, cậu ta sẽ nói rằng sau khi cậu ta bị thay đổi bởi giọt Ichor, thuộc tính đó đã được nâng cao một chút, mang lại cho cậu ta khả năng cảm nhận những rung động tinh tế truyền qua các sợi dây của định mệnh từ thời gian này đến thời gian khác. Những sợi dây đó rõ ràng được quấn chặt quanh cơ thể cậu ta. Sự kết hợp của sự thay đổi đã xảy ra với đôi mắt của cậu ta và mối quan hệ thân thiết của cậu ta với những sợi dây đó đã mang lại cho Sunny một sự nhạy bén nhỏ với những mặc khải và định mệnh, tương tự như điều mà Cassie từng có. nhưng yếu hơn vô cùng. Dù sao thì nó cũng đủ để dẫn dắt cậu ta đến cánh cửa này và khiến cậu ta muốn mở nó, tiến lại gần cánh cửa đen đơn khối. Sunny nhìn nó và đi đến kết luận rằng ngay cả một đội quân cũng không thể phá vỡ được rào cản khổng lồ này. Tuy nhiên, có một ổ khóa nhỏ ẩn trên bề mặt tối của nó, kéo sợi dây buộc quanh cổ mình. Sunny tháo chiếc chìa khóa kim loại nhỏ treo trên đó và nắm chặt nó trong tay. Sau khi do dự vài giây, cậu ta cẩn thận nhét chìa khóa vào ổ khóa của cánh cửa đen. Nó vừa vặn hoàn hảo. Ngay khi Sunny đưa chìa khóa vào ổ, ánh sáng yếu ớt của thần tính mà nó phát ra bỗng trở nên sáng hơn một chút. Sunny thở dài, rồi chuẩn bị tinh thần và xoay chìa khóa. Có tiếng cạch vang lên bên trong cánh cửa kim loại, rồi nó mở ra một cách im lặng. Ánh sáng nhợt nhạt của những ngọn đuốc ma quái lung lay, như thể bị một cơn gió từ thế giới khác thổi qua. Phía sau cánh cửa, một căn phòng nhỏ được khắc vào đá, và bên trong, một xác chết mặc áo choàng đen bị xích dưới sàn trong một vòng tròn. Sunny không thể biết liệu xác chết đó thuộc về một người đàn ông hay phụ nữ, bởi vì có một chiếc mặt nạ kỳ lạ che phủ khuôn mặt của nó. Chiếc mặt nạ được làm bằng gỗ sơn đen và khắc thành hình một khuôn mặt quỷ dữ dội. Răng của nó nhô ra với bốn chiếc nanh lòi ra khỏi miệng. Mặt nạ được đội lên đầu với ba chiếc sừng xoắn. Bên trong những hốc mắt đen ngòm của nó chỉ có bóng tối hoàn toàn. Sunny nín thở, bị ảnh hưởng bởi khung cảnh đáng sợ trước mắt. Xác chết quỳ trên sàn của căn phòng nhỏ, tay bị xích xuống đất. Có một vòng tròn được khắc lên đá xung quanh nó, với vô số ký tự mà Sunny không hiểu bao quanh. Tuy nhiên, vòng tròn đã bị phá vỡ. Trong hàng nghìn năm, kể từ khi Dark City sụp đổ, sàn của phòng giam đã nứt ra, với vài vết nứt chạy thẳng qua phần khắc tinh xảo. Dù thứ mà vòng tròn đó có ý định giam giữ đã chết hay thoát ra từ lâu rồi, bây giờ, thứ duy nhất còn lại là một xác chết khô héo. Tiến lại gần hơn, Sunny nhìn kỹ người đã bị giam cầm và chết dưới nhà thờ đổ nát, trong một căn phòng nằm chính xác dưới bức tượng của nữ thần vô danh. Vì chiếc áo choàng đen và mặt nạ sơn mài đen, Sunny không thể thu được nhiều thông tin về xác chết. Nó dường như thuộc về một con người, nhưng ngoài điều đó ra, mọi thứ về nó đều là một bí ẩn. Người này đã phạm tội ác kinh khủng nào để bị kết án đến cái chết thảm khốc này? Lạ lùng thay, trực giác của Sunny im lặng, cứ như thể không có gì trước mặt cậu ta. Với giác quan thứ 6 của mình, tù nhân của căn phòng mầm này xuất hiện như một khoảng trống. Thật kỳ lạ, người này rõ ràng đã bị ghét hoặc sợ hãi rất nhiều để bị giam cầm sau tất cả những rào cản này. Chắc chắn việc tìm thấy một sinh vật như vậy sẽ ảnh hưởng đến số phận của tôi. Tại sao tôi không cảm thấy gì cả? Với vẻ mặt căng thẳng, cậu ta hít một hơi sâu và cẩn thận bước vào trong vòng tròn. Chính lúc đó Sunny nhận thấy một đống hỗn loạn các ký tự rune được vẽ trên sàn gần tay trái của tù nhân. Khung cảnh đó gần như khiến cậu ta co giật, lảo đảo lùi lại. Sunny quỳ xuống và nôn mửa. Ác, chết tiệt, những ký tự rune đó chính là những ký tự mà Spell đã dùng để mô tả về cái unknown bí ẩn. Chỉ có điều ở đây, mức độ tác động khủng khiếp mà chúng gây ra cho tâm trí của bất kỳ ai nhìn thấy mạnh hơn rất nhiều. Chuyện quái gì thế này? Lau miệng, Sunny nhăn mặt và liếc nhìn xác chết đeo mặt nạ với chút oán giận. Sau đó, cậu ta đứng dậy, hít một hơi sâu và nhìn lại những ký tự run đáng sợ đó một lần nữa. Ngay lập tức, Sunny cảm thấy một cơn đau đầu như búa bổ và cảm giác ghê tởm, khủng khiếp lan tỏa qua tâm trí cậu ta, như thể tất cả suy nghĩ và ký ức của cậu ta đang bị xé toạc và vặn vẹo. Nhưng bất chấp tất cả, Sunny vẫn kiên trì và tiếp tục nhìn chằm chằm vào thông điệp cuối cùng mà tù nhân đã để lại. Cậu ta biết mình không thể đọc được những ký tự run đó. Cậu ta không biết ngôn ngữ đó, và Spell hoặc là bị cấm, hoặc không thể, hoặc từ chối dịch chúng. Nhưng vì lý do nào đó, Sunny cảm thấy bị thôi thúc phải thử chống chọi với cơn đau dữ dội. Cậu ta từ từ nghiên cứu những ký tự kỳ lạ. Và rồi, đột nhiên, mắt cậu ta mở to, bởi vì ngay bên dưới đống hỗn loạn của chúng, một dòng chữ được viết bằng ký tự mà cậu ta quen thuộc, ngôn ngữ rune thông thường mà Spell luôn sử dụng. Lần này, nó không cung cấp bất kỳ bản dịch nào. May mắn thay, Sunny đã học những ký tự rune này và biết đủ để hiểu được nội dung của chúng. Điều cuối cùng mà người bị giam cầm dưới nhà thờ đã viết trước khi chết khiến cậu ta rùng mình. Khắc trên đá là một lời cầu nguyện ngắn. Chào River Demon of Fate, con đầu lòng của Unknown. Sunny nhìn chằm chằm vào những ký tự rune, cho đến khi cậu ta gần như mất ý thức. Chỉ khi đó cậu ta mới quay đi và nhắm mắt lại. Sự bất hòa ghê tởm của những ký tự rune kinh hoàng vẫn in sâu vào tâm trí cậu ta. Chỉ sau vài phút trôi qua, nó mới mở dần đi một chút, cho phép cậu ta thở trở lại. Vậy là, Weaver bí ẩn mà cậu ta thừa hưởng dòng dõi cấm kỵ thực sự có liên quan đến định mệnh, giống như chính Sunny. Khả năng này là bao nhiêu? Đó chính là định mệnh mà. Từ mà cậu ta dịch là quỷ, không phải là từ được dùng để miêu tả Nightmare Creatures cấp 3, mà là một từ khác. Có lẽ gọi nó là một linh hồn hoặc một ác thần sẽ phù hợp hơn. Một thực thể phàm trần, nhưng mạnh mẽ và điềm gở. Một thực thể khác biệt với các vị thần, nhưng cùng chung một bản chất. Tuy nhiên, Sunny không am hiểu nhiều về thuật ngữ huyền bí. Tất cả những gì cậu ta biết là ngôn ngữ rune vô cùng phong phú về từ ngữ miêu tả mọi loại quái vật và sinh vật, trong khi ngôn ngữ loài người thì không. Vì vậy, quỷ là đủ với cậu ta. Ngoài sự tiết lộ hấp dẫn về Weaver bí ẩn, cậu ta còn nhận thấy một điều quan trọng khác khi buộc bản thân nghiên cứu những ký tự rune đó. Trước đây, Sunny đã nghĩ rằng có một thực thể duy nhất mà Spell từ chối gọi tên và chỉ đơn giản mô tả là Unknown, khiến cậu ta gọi nó là Unknown. Đúng vậy, Sunny không phải là người sáng tạo khi nói đến lựa chọn từ ngữ. Liệu Unknown có phải là một loại sinh vật, một thực thể duy nhất hay một lực lượng của tự nhiên? Cậu ta không biết, nhưng bây giờ cậu ta nhận ra rằng thực ra có hai loại ký tự rune bị cấm và hai thứ mà Spell không biết hoặc không muốn nhắc đến. Một là loại ký tự tương tự như loại đã được dùng để mô tả về Job of Ecor, trong đó nói rằng Violet Vingbird bị các vị thần và cả Unknown ghét bỏ. Nó cũng nói rằng hình ảnh phản chiếu của Unknown vẫn mãi mãi bị đóng băng trong đáy mắt của Weaver, và chỉ cần nhìn vào nó cũng khiến chim trộm phát điên. Loại kia là loại ký tự tương tự như loại được dùng để mô tả Stone Sand, được tạo ra bởi đứa con cuối cùng của Unknown, và bây giờ ở đây bởi tù nhân đã chết. Người đã gọi Weaver là con đầu lòng của Unknown, chuyện quái gì thế này? Nghi ngờ rằng Weaver có liên quan đến việc tạo ra Nightmare Spell của cậu ta, càng lúc càng mạnh hơn sau khi biết rằng hắn, cô ấy, nó, họ có liên quan đến lĩnh vực định mệnh. Rốt cuộc, Spell dường như được tạo ra từ vô số sợi dây của định mệnh, và có một sinh vật tên là Weaver, người có dòng máu thần thánh chảy trong huyết quản, nhưng cũng bằng cách nào đó có liên kết với Unknown. Cảm giác đau đầu của mình chỉ càng lúc càng mạnh hơn. Sunny nhăn mặt và lắc đầu. Để sau, tôi sẽ nghĩ về nó sau. Sẽ có thời gian để suy nghĩ về tất cả những điều này sau. Hoặc không, nếu cậu ta chết trong khi cố gắng thoát khỏi Forgotten Shore, dù sao đi nữa, bây giờ chưa phải là lúc. Quay trở lại xác chết bị xích, Sunny cẩn thận tránh nhìn vào những ký tự rune nguy hiểm và quỳ xuống trước nó. Cậu ta muốn biết điều gì đang ẩn sau chiếc mặt nạ. Nhưng ngay khi cậu ta chạm vào nó, xác chết đột nhiên vỡ vụn và rơi ra, biến thành bụi ngay trước mắt cậu ta. Thậm chí, chiếc áo choàng đen của nó cũng mục nát và biến mất. Như thể hàng ngàn năm trôi qua, kể từ khi thành phố bóng tối sụp đổ và nhà thờ bị phá hủy cuối cùng, đã đuổi kịp nó. Chẳng mấy chốc, thứ duy nhất còn lại là một đống bụi. Và chiếc mặt nạ sơn mài nằm trên đống bụi đó, bề mặt đen của nó ánh lên chút lấp lánh, trong ánh sáng nhợt nhòi những ngọn đuốc ma quái. Sunny nhìn vào chiếc mặt nạ đen và bóng tối ẩn giấu trong mắt của nó. Các đặc điểm của nó không hẳn là méo mó mà đáng sợ theo bản chất. Nó vừa đáng sợ vừa u ám, vừa dã thú vừa vương giả, như thể nó tồn tại ở ranh giới của mọi thứ. Nhưng hơn hết, chiếc mặt nạ nổi bật này toát ra một cảm giác bí ẩn. Những chiếc nanh sắc bén, những chiếc sừng xoắn, lớp gỗ sơn mài đen. Trực giác của Sunny một lần nữa im lặng. Cậu ta không cảm thấy gì với chiếc mặt nạ đen này, như thể nó không hề tồn tại. Thật kỳ lạ. Sunny chờ đợi một lúc, rồi nhặt chiếc mặt nạ lên và đưa nó lại gần mặt để nhìn kỹ hơn. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau khi ngón tay của cậu ta chạm vào bề mặt trơn nhẵn của lớp gỗ bóng loáng, chiếc mặt nạ đột nhiên tan biến thành một đám vô số tia sáng trắng, giống như nước, dòng ánh sáng chảy về phía ngực của Sunny và thâm nhập vào cơ thể cậu ta, biến mất vào bóng tối sâu thẳm của Shadow Core. Giọng nói của Spell đột ngột vang lên, lớn hơn bao giờ hết. Ngươi đã nhận được một ký ức. Sunny đứng yên trong vài giây, suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Đến giờ, cậu ta biết rằng một số ký ức có thể tồn tại bên ngoài các lõi linh hồn, giống như cách mà Short Memories đã làm. Liệu chiếc mặt nạ đen có phải là một trong số đó không? Bằng cách nào đó, cậu ta cảm thấy rằng nó không phải. Tại sao tôi lại đoán? Hãy cứ kiểm tra nào. Lý do mà cậu ta còn do dự là bởi tầm quan trọng của tình huống. Sunny không biết gì về chiếc mặt nạ bí ẩn, nhưng cậu ta tin rằng di vật này của quá khứ thực sự bất thường. Những hoàn cảnh dẫn đến việc nó được phát hiện quá phi thường, và nơi mà nó được ẩn giấu quá kỳ lạ để nghĩ khác đi. Vì vậy, cậu ta hoàn toàn có lý do để lo lắng. Với chút căng thẳng, Sunny lặn vào sâu si và nhìn lên những quả cầu ánh sáng lơ lửng xung quanh mặt trời đen của Shadow Core. Có một quả cầu mới ở đó, trông sáng hơn hẳn những quả còn lại. Triệu hồi nó xuống, cậu ta sớm thấy mình đang nhìn vào đôi mắt của chiếc mặt nạ đen đang lơ lửng trước mặt mình, như thể cậu ta đang đối mặt với một người vô hình đang đeo nó. Khẽ dịch chuyển không thoải mái, Sunny cúi xuống một chút và nhìn bên dưới lớp gỗ sơn mài đen. Chỉ một khoảnh khắc sau, cậu ta phải kìm nén mong muốn che mắt bằng tay. Bên trong chiếc mặt nạ đen, bảy ngọn lửa sáng chói đang cháy rực với cường độ gần như làm cậu ta mù mắt. Xung quanh chúng, vô số sợi dây mờ ảo được đan thành một hoa văn rộng lớn và phức tạp đến mức gần như vô tận. Bảy mỏ neo, trời ơi, choáng váng bởi hình ảnh Spellweave của chiếc mặt nạ, Sunny do dự một lúc và triệu hồi những ký tự dưng để mô tả nó. Những gì cậu ta thấy khiến cậu ta lùi lại một bước và thở hổn hển. Ký ức, Weaver, Esmas, cấp bậc ký ức, thần thánh, cấp bậc tầng, V, loại ký ức, công cụ, mô tả ký ức. Weaver tin rằng tri thức là cội nguồn của sức mạnh và vì vậy luôn ẩn mình sau vô số lời nói dối, mặc chúng như một tấm áo choàng. Không ai biết được suy nghĩ của Weaver, khuôn mặt của Weaver và trái tim của Weaver. Ngay cả các vị thần cũng không thể nhìn thấy điều gì ẩn giấu sau chiếc mặt nạ. Phép thuật ký ức, Mantle of Lies, Simple Trick, Sunny phải quay đi một lúc để lấy lại hơi thở. Ký ức thần thánh tầng 7, thật điên rồ. Từ ngữ không đủ để diễn tả sự kinh ngạc của cậu ta. Tuy nhiên, Sunny ngạc nhiên khi thấy rằng chiếc mặt nạ chỉ có 3 phép thuật. Cậu ta mong đợi một ký ức mạnh mẽ như vậy sẽ có hàng tá phép thuật, xét theo mức độ phức tạp và điên rồ của Spellweave của nó. Ít nhất phải có nhiều phép thuật như vậy. Những phép thuật này là gì mà cần tới vô số sợi dây kim cương để hỗ trợ chúng? Quay trở lại các ký tự rune, cậu ta tập trung vào các phép thuật và đọc tiếp. Phép thuật, Mantle of Lies, mô tả phép thuật, che giấu danh tính của chủ nhân. Mô tả đó nghe có vẻ rất đơn giản. Nếu nhìn vào Spellweave của chiếc mặt nạ đen, Sunny có thể nói rằng phép thuật này không hề đơn giản. Thực tế, nó rộng lớn và mạnh mẽ đến mức trí óc của cậu ta không thể hiểu được quy mô của nó. Phép thuật này thực sự được thiết kế để bảo vệ danh tính của người đeo chiếc mặt nạ khỏi những con mắt tò mò. Nhưng điều đó thực sự có nghĩa là mọi hình thức phát hiện đều vô hiệu trước nó. Và Sunny nghi ngờ rằng mọi không phải là một cách nói ẩn dụ trong trường hợp này, mà đơn giản là một thực tế. Ví dụ, ability của aspect của Cassie cho phép cô ấy nhìn thấy attributes của một người sẽ không hoạt động trên ai đó đeo chiếc mặt nạ này. Có vô số khả năng tương tự giữa những người thức tỉnh và không cách nào sẽ hoạt động. Tôi đoán đó là lý do tại sao trực giác của mình im lặng về tù nhân và chính chiếc mặt nạ. Bất kỳ loại giác quan liên quan đến định mệnh nào mà tôi có cũng đều bị vật này ngăn chặn. Đáng sợ hơn nữa là sự thật rằng phép thuật này không chỉ nhắm đến những người thức tỉnh. Mô tả về Weaver, Esmas nói rằng ngay cả các vị thần cũng không thể nhìn xuyên qua nó. Và đó là sự thật. Không gì có thể xuyên thủng được những rào cản của Mantle of Light. Ngay cả ánh mắt của một vị thần cũng không. Sunny nốt khan, đáng sợ thật. Nhưng rồi, phép thuật tuyệt vời và đáng sợ này thậm chí không chiếm đến 1/10 khối lượng của những sợi dây kim cương mờ ảo ẩn dưới bề mặt của chiếc mặt nạ sơn mài đen. Phép thuật thứ hai cũng tương tự. nó được gọi là. Điều này cho thấy Spell đang nói với Sunny rằng nó sẽ không nói gì về nó. Mô tả của nó cũng trống rỗng. Tuy nhiên, Sunny có thể nói rằng nó liên quan đến thị giác chỉ bằng cách nhìn vào Spellweave. Cậu ta cũng có thể nói rằng đó không phải là một phép thuật thụ động, mà là một phép thuật chủ động, nghĩa là hiện tại, cậu ta không thể truy cập vào nó. Thông thường, điều đó có nghĩa là cậu ta sẽ có thể sử dụng nó khi trở thành một người thức tỉnh thực thụ. Nhưng trong trường hợp này, lượng Soul Essence cần để giữ phép thuật được kích hoạt trong hơn một phần giây là quá lớn đến mức không người thức tỉnh nào có thể làm được. Có lẽ chỉ có một sen mới có thể. Tuy nhiên, Sunny không chắc rằng cậu ta có muốn thử này. Cả khi cậu ta có khả năng, những thứ mà Weaver nhìn thấy có thể khiến các sinh vật Unholy phát điên. Vì vậy tốt nhất là tránh xa phép thuật đó trong tương lai. Có lẽ là vậy, hầu hết Spellweave của Weaver, S-Mask tuy nhiên, được dành cho phép thuật thứ ba, được gọi là Simple Trick, dựa trên sự phức tạp đến khó tin của hoa văn, làm cho phép thuật này khả thi. Cái mánh khóe của Weaver hoàn toàn không đơn giản chút nào, đó là điều kỳ lạ, phức tạp và tài nhất mà Sunny từng thấy. Tò mò, cậu ta liếc nhìn mô tả và khựng lại, mắt mở to, các ký tự rune sáng lấp lánh trong không trung đọc. Phép thuật, Simple Trick, mô tả phép thuật. Sunny im lặng một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ đen. Biển linh hồn tĩnh lặng của cậu ta im lìm, không hề giống cơn bão đang cuộn trào trong lòng cậu ta. Sau một lúc, cậu ta nghĩ, Weaver đúng là kẻ xảo quyệt. Nữ, nam, người, sinh vật, chả, việc tôi thậm chí không biết điều đó chỉ càng chứng minh điều tôi đang nghĩ. Và tôi từng nghĩ rằng mình giỏi lừa dối và thao túng. Phải xảo quyệt đến mức nào mới không để cho các vị thần, thậm chí cả Nightmare Spell, biết bất cứ điều gì về mình. Nhưng điều đó lại khá phù hợp, theo một cách kỳ lạ. Nếu lĩnh vực của Weaver là định mệnh, thì không có cách nào khác. Định mệnh là một công cụ đáng sợ, nhưng tinh vi, việc thao túng nó để đem lại lợi thế cho bản thân đòi hỏi một kiểu thiên tài rất đặc biệt, một kiểu hoàn toàn trái ngược, với sự thẳng thắn và sức mạnh tàn bạo. Tuy nhiên, nếu được lựa chọn, Sunny thà đối mặt với War God trong trận chiến còn hơn là biến ai đó như Weaver thành kẻ thù của mình. Những kẻ nói dối bậc thầy nguy hiểm hơn nhiều so với những chiến binh chết chóc. Cậu ta biết điều đó hơn bất cứ ai. Rời khỏi Soul Sea, Sunny do dự một chút, rồi triệu hồi Weaver, S-Mask. Bề mặt gỗ mát lạnh của chiếc mặt nạ xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta, được giữ chặt nhờ một lực vô hình. Ngay lập tức, tầm nhìn của cậu ta thay đổi đôi chút, mọi thứ trở nên sắc nét hơn, rõ ràng hơn, sống động hơn. Sunny có thể cảm nhận được chiếc mặt nạ đang kết nối với đôi mắt của mình, liên kết với một thứ gì đó, di sản kỳ lạ mà cậu ta đã thừa hưởng khi tiêu thụ giọt máu của Weaver. Cậu ta cảm thấy trực giác của mình cũng trở nên mạnh mẽ hơn, như thể cậu ta gần như có thể nhìn thấy những sợi dây định mệnh bí ẩn trải dài khắp thế giới. Gần như liếc nhìn đống bụi còn sót lại của tù nhân, Sunny hơi cau mày. Danh tính của người đã từng đeo Weaver, S-Mask, vẫn là một bí ẩn. Người chết này là ai? Và tại sao họ lại bị xích xuống sàn trong một căn phòng giam bí mật dưới nhà thờ tráng lệ? Điều dễ đoán nhất là đó chính là Weaver. Nhưng Sunny ngay lập tức gạt bỏ giả thuyết đó. Từ tất cả những gì cậu ta biết về chủ nhân ban đầu của chiếc mặt nạ, sức mạnh của sinh vật đó chỉ đứng dưới các vị thần, và có lẽ là unknown. Nếu Weaver xuất hiện ở Forgotten Shore, cả Dark City sẽ bị xóa sổ trước khi có bất kỳ tổn hại nào đến được họ. Vậy ai có thể đã từng đeo Weaver, S-Mask? Một người mang theo Nightmare Spell, quyền năng nào đó đã nhận được nó như một ký ức, giống như cách mà Sunny đã làm. Chà, nếu Weaver thực sự là một demon, một dạng thần thánh thấp hơn kỳ lạ, thì có thể đã có một giáo phái thờ phụng họ không? Liệu đã từng có những thầy tế và những tín đồ của Weaver? Thông điệp mà tù nhân đã để lại nghe giống như một lời cầu nguyện. Liệu người đó đã bị coi là kẻ dị giáo và bị kết án đến đây vì lý do đó? Sunny thở dài, không có cách nào để biết chắc. Sau khi do dự một chút, cậu ta quay đi và rời khỏi căn phòng giam u ám. Cậu ta chỉ còn một ngày để hoàn thành tất cả những gì mình đã để lại ở Dark City. Không còn thời gian cho những suy nghĩ vô ích Khi ra ngoài, Sunny đi đến chỗ mà cậu ta đã để lại cái bóng của mình và nhìn vào bản thân qua đôi mắt của nó. Những gì cậu ta thấy khiến cậu ta chớp mắt vài lần. Hu, chiếc mặt nạ sơn mài đen ngồi vừa vặn trên mặt cậu ta, che giấu các đặc điểm của cậu ta. Cậu ta thậm chí không thể nhìn thấy đôi mắt của mình, chìm đắm trong bóng tối. Hơn nữa, ngay cả chiều cao của cậu ta cũng không rõ ràng. Sunny thực sự không cao hơn, nhưng từ góc nhìn bên ngoài, có vẻ như cậu ta cao hơn. Kiểu như vậy, một giây thì đúng là vậy, nhưng giây tiếp theo thì không. Nó tương tự như cách khuôn mặt của mọi người thay đổi khi được chiếu sáng từ các hướng khác nhau. Dù sao đi nữa, cậu ta không thể xác định chính xác chiều cao của người đang đối diện với cái bóng. Thật thú vị. Dù vậy, Sunny không hoàn toàn trở nên không thể nhận ra. Cậu ta vẫn sẽ phải cẩn thận để che giấu những manh mối về bản thân khi đeo chiếc mặt nạ. Những thứ bình thường như cách cậu ta đi lại, thói quen và những chi tiết nhỏ nhưng đặc biệt của hành vi của cậu ta vẫn có thể tiết lộ danh tính của cậu ta, mặc dù nó đã được che giấu khỏi mọi phương tiện phát hiện siêu nhiên. Để thực sự khiến bản thân xuất hiện như một người khác, cậu ta sẽ phải biểu diễn một màn diễn xuất. May thay, cậu ta đang luyện tập Shadow Dance mà. Chẳng phải nó được thiết kế để hoàn toàn bắt chước phong cách chiến đấu và thể chất của người khác sao? Đúng là trùng hợp tuyệt vời. Cuối cùng, khoảnh khắc mà cậu ta lo sợ đã đến. Đã đến lúc thử xem liệu Simple Trick có thực sự có khả năng đảo ngược khuyết điểm của cậu ta hay không. Không cần phải nói, Jenny rất lo lắng. Môi cậu ta trở nên khô khốc và cậu ta vô thức định liếm chúng. Nhưng giờ trên mặt cậu ta là một chiếc mặt nạ, vì vậy không thể làm được điều đó. Thói quen xấu đó của cậu ta chắc hẳn phải dừng lại. Tuyệt vời. Được rồi, hãy làm thôi. Mở miệng, Sunny nói lớn. Tôi rất cao. Trong khi nói, cậu ta nhăn mặt, chờ đợi cơn đau quen thuộc xâm chiếm tâm trí mình. Nhưng không có gì xảy ra. Sunny đứng yên, chớp mắt vài lần và chờ đợi. Vẫn không có gì. Dưới chiếc mặt nạ, một nụ cười lớn xuất hiện trên mặt cậu ta. Tôi không chỉ cao mà còn cực kỳ đẹp trai, nhưng đó chưa phải là tất cả. Tôi còn vô cùng trung thực và tốt bụng. Mọi cô gái tôi gặp đều yêu tôi ngay lập tức. Cả con trai nữa, đó chính là tôi. Một người đáng yêu, đẹp trai, tốt bụng và cao lớn. Tất cả những gì tôi vừa nói hoàn toàn là sự thật. Tâm trí của cậu ta bình yên và yên tĩnh. Không có cơn đau, không có áp lực thực tế. Sandy cảm thấy tuyệt vời. Wow! Cảm giác muốn tiếp tục nói dối gần như quá mãnh liệt. Cậu ta bật cười trong sự phấn khích. Tuyệt vời, điều này có thể. Nhưng rồi, một vụ nổ đau đớn khủng khiếp đột ngột khiến cậu ta ngã xuống đất. Với một tiếng rên rỉ kinh ngạc, Sunny ôm lấy đầu và rên rỉ qua kẽ răng. Cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Chuyện quái gì vậy? Cậu ta chỉ muốn nói rằng, khả năng nói dối có thể rất hữu ích. Khoan đã, khả năng nói dối thực sự sẽ rất hữu ích. Điều đó có nghĩa là bằng cách tuyên bố sự thật đó, cậu ta đang nói sự thật. Và Weaver SMS không xóa bỏ khuyết điểm, mà chỉ đảo ngược nó. Vì vậy, dường như khi đeo chiếc mặt nạ này, Sandy không thể nói một lời nào sự thật. Ồ, đó có vẻ là kết luận hợp lý, nhưng cậu ta cần phải kiểm tra thêm để chắc chắn. Với một tiếng thở dài, đầy định mệnh, Sandy chờ một lát rồi nói, tên tôi là... Ngay sau đó, một tiếng hét đau đớn khác vang lên trong bóng tối của căn phòng ngầm. Một lúc sau, Sunny bước ra khỏi đống tàn tích của nhà thờ với một chiếc ba lô trên vai, nhìn lại lần cuối, rồi rời đi. Dù tương lai có ra sao, cậu ta cũng nghi ngờ rằng mình sẽ sớm quay lại nơi này. Đó là một lời tạm biệt buồn vui lẫn lộn. Cẩn thận bước qua những con phố quen thuộc của Dark City, nơi mà cậu ta biết rõ từng ngóc ngách và từng mảnh đổ nát. Ít nhất là ở khu vực này, Sunny luôn giữ cảnh giác. Nhiều thứ hẳn đã thay đổi trong những tháng cậu ta xa nhà, đi qua Labyrinth, những nightmare creatures mà cậu ta từng biết. Và quan trọng hơn, biết cách tránh né, có thể đã lang thang đi xa hoặc bị tiêu diệt. Và những nỗi kinh hoàng mới có thể đã thay thế chúng. Cậu ta phải thận trọng và cẩn thận. Nhưng dù vậy, mục tiêu tiếp theo và cuối cùng của cậu ta cũng không xa lắm. Khi lẻn về phía đó, Sunny nghĩ về Weaver Esmas và những cách mà nó có thể thay đổi cuộc đời cậu ta. Ban đầu, cậu ta nghĩ đến việc đơn giản là không bao giờ tháo nó ra và cứ đi khắp nơi trong khi tung ra hàng loạt lời nói dối. Theo cách này, ít nhất cậu ta sẽ an toàn khỏi việc tiết lộ bí mật lớn nhất của mình và trở thành nô lệ của ai đó. Nhưng sau khi cân nhắc một cách nghiêm túc, cậu ta nhận ra rằng đó không phải là quyết định tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại của mình. Trước hết, một người không thể tham gia vào bất kỳ tập thể nào nếu cứ nói dối suốt. Sunny đã có trải nghiệm không mấy dễ chịu khi bị đuổi khỏi các nhóm vì nhiều lý do khác nhau, và việc không chân thành và trung thực là một trong những cách chắc chắn nhất để khiến mọi người muốn tránh xa cậu ta bằng mọi giá. Ít nhất là cuối cùng, và không ai có thể sống sót một mình trong Dream Realm. Ít nhất là không theo cách mà một người muốn sống. Sunny cũng biết rất rõ về khía cạnh này. Nhưng quan trọng nhất, cậu ta cũng sẽ không thể tiếp tục nói dối lâu. Đặc biệt là khi giao tiếp với những người đã biết cậu ta. Kai và Cassie sẽ nhận thấy tác động kỳ lạ của chiếc mặt nạ ngay lập tức. Kai vì khả năng của cậu ta có thể cảm nhận lời nói dối, và Cassie vì khả năng của cô ấy có thể nhìn thấy attributes sẽ đột ngột ngừng hoạt động. Những người khác cũng sẽ nhanh chóng nhận ra có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra với cậu ta. Đơn giản vì sự thay đổi trong hành vi của cậu ta quá rõ ràng, đặc biệt là Nephis, người hiểu cậu ta rất rõ. Sau đó, họ sẽ không tránh khỏi việc có rất nhiều câu hỏi, và việc trả lời những câu hỏi đó, dù bằng lời nói dối, cũng sẽ đặt cậu ta vào nguy hiểm hơn nữa. Vì vậy, thật đáng tiếc, Weaver Esmas không phải là giải pháp thần kỳ cho tình huống hiện tại của Sunny. Tốt nhất, nó chỉ có thể giúp cậu ta tránh khỏi một số tình huống khó khăn nếu sử dụng đúng lúc. Nhưng thực sự, cậu ta không muốn bất cứ ai biết rằng cậu ta sở hữu ký ức đó. Sunny phải nghĩ đến tương lai. Nếu cậu ta may mắn sống sót sau sự sụp đổ của Bright Castle và trở về thế giới thực, đó sẽ là nơi mà chiếc mặt nạ đen có thể tạo nên điều kỳ diệu cho cậu ta. Nó sẽ cho phép cậu ta có một danh tính ẩn không hề liên quan đến một Awaken, tên là Sunless, và do đó cho phép cậu ta làm những điều mà bản thân không thể hoặc quá nguy hiểm để thử làm. Vì lý do đó, không ai được biết rằng chiếc mặt nạ gỗ đen kỳ lạ này có liên quan đến cậu ta, ngay cả những người mà cậu ta phần nào tin tưởng, cả vì lợi ích của cậu ta và của họ. Thật là đáng tiếc. Thật vậy, chỉ tưởng tượng vẻ mặt của Caster nếu cậu ta biết Sunny đã tìm thấy loại kho báu nào lần này, đủ hấp dẫn để cậu ta thay đổi kế hoạch. Caster, mặt Sunny tối sầm lại. Cậu ta không quên lời hứa của Nephis với cậu ta từ khi bắt đầu hành trình đến Hollow Mountains. Ngày mai, cậu ta cuối cùng sẽ biết được mối quan hệ giữa Changing Star và Caster là gì, và khả năng Sunny sẽ phải đối mặt với Caster trong trận chiến là bao nhiêu. Mặc dù cậu ta rất không ưa gã hậu duệ kiêu ngạo của gia tộc Hanley, Sunny vẫn không muốn thực sự đối đầu với anh ta. Dù cậu ta đã tiến bộ rất nhiều để chuẩn bị cho kết thúc đẫm máu của chương khốn khổ trong cuộc đời này, Caster vẫn là một đối thủ không thể coi thường. Cậu ta là một chiến binh cực kỳ chết chóc, chỉ dựa trên những gì Sunny biết về anh ta, và cũng có những bí mật mà Caster đang giấu kín. Lá bùa đó của anh ta, nó làm gì? Cậu ta chắc chắn rằng mình sẽ đánh bại Caster nếu phải đối đầu. Nhưng cái giá cậu ta phải trả cho chiến thắng, đó sẽ rất đắt, có thể còn đắt hơn nhiều so với những gì cậu ta sẵn sàng trả. Bỗng cảm thấy bất an, Sunny lắc đầu và tiếp tục bước đi. Khi mặt trời bắt đầu lặn về phía chân trời phía tây, cậu ta đã đến gần mục tiêu của mình. Đống tàn tích của một thư viện cổ đứng trơ trọi giữa những tòa nhà bị tàn phá. Gần cuối những tháng cô đơn săn lùng quái vật trên đường phố đạp, City Sunny đã bắt đầu khám phá đống tàn tích này để tìm kiếm những thông tin về lịch sử của Forgotten Shore do cuộc gặp gỡ tình cờ với Stone Saint và sau đó là với Kai. Điều này đã dẫn đến việc cậu ta bỏ dở đống tàn tích để tham gia vào cuộc hành trình dài vào Labyrinth. Cậu ta chưa bao giờ hoàn thành dự án này. Có một bức tranh khảm khổng lồ đặc biệt mà Sunny rất quan tâm. Nó trải dài khắp sàn của sảnh chính của thư viện và phần lớn bị che phủ bởi đống đổ nát. Trước đây, Sunny không đủ mạnh để di chuyển những tảng đá đó. Cậu ta đã hy vọng có thể nhờ Stone Saint làm điều đó thay mình. Nhưng tiếc là Shadow hiện đang ngủ say trong Shadow Core tiến hóa thành một dạng gì đó mà cậu ta không biết. Chỉ để chắc chắn, cậu ta kiểm tra lại một lần nữa xem quá trình bí ẩn đó có còn tiếp diễn không, và thở dài thất vọng. May mắn thay, cậu ta đã mạnh lên rất nhiều trong những tháng qua. Sunny khá chắc rằng giờ đây cậu ta có thể tự mình dọn dẹp bức tranh khảm bằng chính đôi tay của mình. Nó chỉ là một công việc rất vất vả mà thôi. Gửi cái bóng của mình vào trong thư viện để đảm bảo không có sinh vật gớm ghiếc nào làm tổ ở đó trong thời gian cậu ta vắng mặt. Sunny bước vào bóng mát của đống tàn tích và thở dài. Bắt đầu thôi. Ngay sau đó, âm thanh cọ sát của những tảng đá nặng nề đang được di chuyển vang lên dưới mái nhà sập một phần của tòa nhà cổ. Trong đêm sâu thẳm, Sunny cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp sàn của thư viện đổ nát. Mệt mỏi đứng giữa hội trường tròn, cậu nhận ra mình đang đứng giữa một bức bích họa lớn. Bức tranh khảm đã tồn tại qua thời gian gần như nguyên vẹn. Hầu hết nó được bảo tồn hoàn hảo, chỉ có một vài phần nhỏ bị phá hủy bởi sự ăn mòn hoặc sự ác ý của sinh vật cư ngụ tại Crimson Spire. Giờ đây, Sunny chắc chắn rằng chính Terror of the Forgotten Shore đã xóa bỏ mọi hình ảnh về khuôn mặt của bảy anh hùng. Cậu không biết làm thế nào điều đó có thể xảy ra, nhưng cảm giác rằng chính sức mạnh thịnh nộ đã phá hủy những bức tượng cổ xưa cũng chịu trách nhiệm cho sự tàn phá của các hình khắc trong mỏ cổ và bức bích họa này. Dường như Terror muốn xóa bỏ mọi dấu vết của những người sáng lập Starlight Legion khỏi lịch sử. Tên của họ đã bị lãng quên, mọi người biết về câu chuyện của họ đều đã hóa thành bụi, và thậm chí cả những phiến đá mang hình ảnh của họ cũng bị xúc phạm và tan vỡ. Làm sao mà sự căm hận của sinh vật tà ác đó dành cho họ lại lớn đến mức nó phải đi đến cùng trong mong muốn điên rồ của mình để xóa bỏ di sản của họ? Với một tiếng thở dài, Sunny xoay người và bước đến rìa của bức bích họa. Cậu đang tìm kiếm điểm khởi đầu của câu chuyện. Trên bức bích họa không chỉ có một hình ảnh, mà là một chuỗi dài các hình ảnh xoắn từ các cạnh của bức tranh khảm đến trung tâm như một cuộn giấy dài. Trên đó, lịch sử của vùng đất bị bóng tối bao trùm được thể hiện, kết thúc với sự xuất hiện của một bình minh mới. Sunny đã biết những sự kiện nào đã mang đến lời nguyền bóng tối bao trùm Forgotten Shore và cách cư dân cổ đại của vùng đất này chiến đấu với tất cả những điều kiện khó khăn để chống lại nó. Giờ đây, cậu sẽ tìm hiểu bí ẩn cuối cùng, lý do cho sự sụp đổ cuối cùng của họ. Tìm thấy hình ảnh đầu tiên, cậu quan sát nó và dừng lại một chút. Rồi cậu tiếp tục đi, ngắm nhìn lịch sử mở ra dưới chân mình, khi lời nguyền chinh phục thế giới dưới màn màn đêm vĩnh cửu và những sinh vật đáng sợ bắt đầu tấn công các khu định cư của con người lần lượt. Những nhà vô địch hùng mạnh bắt đầu xuất hiện để chiến đấu với chúng. Nhưng dù mạnh mẽ, dũng cảm và anh dũng đến đâu, không ai trong số họ có thể chống đỡ được lâu dài, đặc biệt là khi chính đồng minh của họ bắt đầu biến thành monsters, không thể nào đối mặt với kẻ thù đáng sợ ẩn náu trong bóng tối khi không có ai ở đó để bảo vệ phía sau bạn, hoặc thậm chí tệ hơn, khi những người mà bạn tin tưởng nhất để làm điều đó lại là những kẻ giáng đòn chí mạng vào bạn. Nhưng nhân loại vẫn kiên trì, tháng ngày trôi qua, rồi những năm tháng, và cuối cùng, một thế hệ mới trưởng thành trong thế giới đáng sợ này được sinh ra trong bóng tối bao trùm. Bảy anh hùng dũng cảm đã thề sẽ mang ánh sáng trở lại cho vùng đất bị nguyền rủa. Sunny thì thầm, những người sau này tạo ra Starlight Legion thực sự được sinh ra trong bóng tối. Họ chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng mà họ thề sẽ mang lại. Tất cả những gì họ biết về nó chỉ là những câu chuyện của các trưởng lão kể lại. Những câu chuyện về một thời đại khi con người không biến thành những nightmare và những ngôi sao đẹp lung linh trong cả đêm tối nhất. Thế hệ mới này lớn lên bao quanh chỉ có bóng tối và kinh hoàng, và được rèn luyện bởi nó thành một lực lượng đáng sợ hơn bao giờ hết. Những thời kỳ khó khăn tạo ra những con người mạnh mẽ, và thời đại của họ không thể tha thứ và đáng sợ đến không tưởng. Và vì vậy, những con người được nó tạo ra đã thích nghi để đối mặt với thực tế đen tối này. Cuối cùng, bảy người trong số họ nổi lên vượt lên trên tất cả, mỗi người dẫn dắt phe của mình trong trận chiến liên tục chống lại sự diệt vong cận kề. Sunny dừng lại và quan sát hình ảnh hiển thị tất cả bảy người họ. Dù khuôn mặt của họ đã bị hủy hoại đến mức không thể nhận diện, có một hiệp sĩ trong bộ giáp tấm phức tạp được rèn từ kim loại trắng, Với thanh kiếm kiên định nắm chặt trong tay, một nữ tu uyển chuyển trong chiếc áo choàng nhẹ nhàng. Đôi tay thanh thoát của cô phát sáng với ánh sáng dịu dàng. Một thợ săn hùng mạnh trong chiếc áo giáp cổ xưa, tựa vào ngọn giáo đồng đẹp mắt. Một thợ xây tài ba, cầm chiếc búa của thợ nề trong đôi bàn tay chai sạn. Một vị lãnh chúa uy nghi với chiếc vương miện giản dị đội trên đầu. Chỉ có một viên ngọc duy nhất trang trí cho thiết kế đơn giản của nó. Một kẻ sát nhân tinh ranh và tàn nhẫn với con rào nhọn mở ảo giấu khéo léo sau lưng. Và một người lạ từ vùng đất sương mù, mặc bộ giáp như đá và không bao giờ để lộ mặt. Với chiếc khiên tròn nặng nề đặt dưới chân, Sunny nhìn bảy anh hùng, suy nghĩ, Kainter, Lord, Stranger, Slayer, Builder và Priestess, Midnight Shard, Zenith Shard, Dawn Shard, Dusk Shard, Moonlight Shard và hai cái khác, Sunlight Shard và Starlight Shard. Số phận của hai Shard Memory cuối cùng vẫn là bí ẩn đối với cậu. Nevis chắc hẳn biết điều gì đó, tuy nhiên nếu không, cô sẽ không mạo hiểm thực hiện chuyến thám hiểm nguy hiểm tới Hollow Mountains để tìm kiếm Crown of Dawn. Mặc dù lịch sử của Forgotten Shore được trình bày chi tiết hơn ở đây, nó vẫn chưa mang đến cho cậu bất kỳ điều tiết lộ nào. Suy tư, Sunny quay lưng lại với hình ảnh bảy anh hùng và tiếp tục. Vào một thời điểm nào đó trong lịch sử, những anh hùng đã tụ hợp, tạo ra Starlight Legion và đoàn kết những tàn dư còn sống sót của nhân loại dưới lá cờ của mình. Cũng chính lúc đó họ đã thề lời thề bất khuất. Họ chắc hẳn đã điên rồ. Không phải cố gắng để đạt được điều, không thể là định nghĩa của sự điên rồ sao? Sunny cau mày, hoàn toàn nhận thức rằng, trong trường hợp này, bảy anh hùng thực sự đã thực hiện được tham vọng điên rồ của mình. Điều này tất cả đều quá gần gũi. Cậu cũng biết một người thích đặt ra những mục tiêu không thể và có một bản thành tích, làm bực mình bằng cách chứng minh chúng có thể đạt được. Nhưng chuyện đã kết thúc thế nào? Đúng là các anh hùng đã đạt được giấc mơ của mình. Nhưng Forgotten Shore vẫn trở thành một địa ngục hoang vắng. Điều gì đã xảy ra với ánh sáng của họ? Nhìn vào các hình ảnh tiếp theo trên bức tranh khảm, Sunny có cảm giác rằng cậu sắp khám phá ra điều đó. Khi Sunny bước vòng quanh, tiến gần hơn tới trung tâm của bức tranh khảm, cậu nhìn thấy sự miêu tả về những chiến công mà Starlight Legion đã đạt được. Những chiến binh được dẫn dắt bởi bảy anh hùng thực sự là một lực lượng đáng sợ, được rèn giũa và tôi luyện bởi sự độc ác không ngừng của thế giới tăm tối của họ và ý chí không thể lay chuyển của các thủ lĩnh. Họ đã nhấn chìm Forgotten Shore trong máu của những sinh vật bị nguyền rủa. Dù nhiều người trong số họ đã biến thành monsters, đặc biệt là những người đã để mình lạc lối trong niềm tin của mình, những người còn lại vẫn tiếp tục không hề nao núng. Sunny không thể xác định chính xác sức mạnh của các thành viên trong Legion, nhưng từ một vài dấu hiệu trong các trận chiến của họ, cậu đoán rằng họ có thể có cùng mức sức mạnh với các Awakened trong thế giới của cậu, ít nhất là ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, theo thời gian, dường như các chiến binh của vùng đất bị nguyền rủa này đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu hầu hết các sinh vật họ chiến đấu đều thuộc cấp bậc Corrupted, điều đó đặt Legion vượt xa loài người trong thế giới thực. Sunny không chắc liệu bảy anh hùng và các chiến binh của họ có phải là những người mang Nightmare Spell hay không, và liệu hệ thống phân cấp sức mạnh có thể áp dụng cho họ hay không. Cuối cùng, những con người sống sót đã di cư đến bờ của miệng hố va chạm khổng lồ và xây dựng một bức tường bất khả xâm phạm xung quanh thành phố mới của họ. Nỗ lực này, chỉ riêng nó, đã khó khăn và đầy tham vọng đến mức cậu không thể không cảm thấy một sự ngưỡng mộ. Sunny chậm rãi bước trên các hình ảnh trước mặt cậu. Việc xây dựng Crimson Spire, không, lúc đó nó chưa phải là Crimson, đã bắt đầu. Tòa tháp khổng lồ được xây dựng về phía tây của thành phố, vươn cao lên bầu trời như trục của thế giới, giống như một cầu thang được thiết kế để cho con người chạm vào thiên đàng. Đây chính là điều mà cậu thực sự quan tâm. Sunny muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong Spire, cách mặt trời nhân tạo được tạo ra và cách bóng tối bao trùm vùng đất này được biến thành một biển đen thoáng qua. Điều mà cậu nhìn thấy tiếp theo khiến cậu khựng lại, rồi nhắm mắt với vẻ mặt chứa đựng sự căm phẫn sâu sắc và kiệt sức. Trong bức hình áp chót, bảy anh hùng được miêu tả đứng riêng rẽ tại bảy điểm của Forgotten Shore. Trước mỗi người trong số họ là một đám đông hàng ngàn người đang quỳ gối, chờ đợi. Trong số đó có các chiến binh của Legion và những thường dân từ thành phố, cả nam và nữ, già và trẻ. Mỗi anh hùng cầm một vũ khí trong tay. Tất nhiên rồi, đương nhiên đây là điều đã xảy ra. Còn có thể là gì khác chứ? Một cảm giác thất vọng đen tối, cay đắng chiếm lấy trái tim cậu. Sunny thậm chí không biết tại sao cậu lại cảm thấy như vậy. Đó không phải là cậu biết gì về bảy anh hùng thực sự. Nhưng ở một lúc nào đó, có lẽ vì cậu cần tin rằng có một tia sáng nhỏ nhoi trong đêm tối vô tận, cậu đã bắt đầu nghĩ về họ như là một biểu tượng của những gì tốt đẹp nhất mà loài người có thể trở thành. Thật là một suy nghĩ ngu ngốc. Trong tất cả mọi người, cậu lẽ ra phải biết rõ hơn, nguyên rủa tất cả các người. Trong bức hình cuối cùng, bức hình chiếm vị trí trung tâm của bức tranh khảm, bảy ngọn đồi cao được tạo thành từ xác chết, bao quanh Spire. Hàng chục ngàn người đã bị tàn sát. Máu của họ chảy như những dòng sông hướng về tòa tháp đen tối. Trên đỉnh mỗi ngọn đồi đứng một trong bảy anh hùng dũng cảm. Đôi tay của họ nhuốm đỏ đến tận vai, là sự hy sinh cuối cùng. Những kẻ đồ tể quay vũ khí về phía chính mình, đâm vào trái tim của họ. Và ở đâu đó ngoài kia, cậu biết, một hạt giống đen nhỏ bé đang trôi nổi trong hồ máu. Sandy nhăn mặt ghê tởm. Đây là giấc mơ của các ngươi sao? Đây là cách các ngươi quyết định mang lại ánh sáng. Những kẻ bệnh hoạn đáng khinh bỉ. Khi những dòng máu chảy về Spire, bảy dòng ánh sáng đỏ phát sáng di chuyển trên đầu họ và tiến vào Spire từ bảy hướng khác nhau. Những dòng này đại diện cho Soul Essence của vô số con người đã bị hiến tế để tạo ra mặt trời nhân tạo. Nhưng số phận của họ không phải là kinh hoàng nhất. Ở trung tâm của Spire, một hình người đơn độc được vẽ, co giật trong cơn đau đớn kinh hoàng khi cơn bão dữ dội của năng lượng linh hồn tràn vào cơ thể cô. Sự hội tụ của tất cả sức mạnh đó, vật chứa hiến tế được cho là kênh dẫn của nó, mỏ neo của mặt trời. Sandy nhận ra hình ảnh đó. Đối với cậu, những đường nét trên khuôn mặt của cô là một sự quen thuộc đau đớn. Đó là khuôn mặt giống hệt với nữ thần vô danh, có tượng đứng trong nhà thờ đổ nát. Ánh sáng đỏ thẫm tiến vào cơ thể cô và bắn ra từ miệng và đôi mắt đang thét gào, sáng chói và tinh khiết. Nó vươn cao đến đỉnh của Spire, nơi một mặt trời mới đang được sinh ra. Kinh hãi bởi ánh sáng đó, bóng tối rút lui xuống lòng đất, nơi nó bị phong ấn sau bảy dấu ấn mà các anh hùng để lại như hành động cuối cùng của họ. Phần còn lại thì dễ suy ra, sau khi các anh hùng hy sinh để tạo ra mặt trời nhân tạo, mọi thứ đã ổn một thời gian. Nhưng rồi, có lẽ sau vài thập kỷ, hoặc thậm chí hàng trăm năm, ánh sáng của mặt trời bắt đầu phai nhạt. Vì vậy, những người của Dark City phải thực hiện một sự hy sinh mới. Có lẽ, lần thứ hai, chỉ có 7 người bị giết để tái tạo sức mạnh cho Spire. Nhưng rồi nó lại xảy ra. Và lần đó, 7 người là không đủ. Vì vậy, họ đã hiến tế 14 người. Và khi nó lại xảy ra, họ đã hiến tế vài chục người. Và cuối cùng, hàng trăm người đã bị giết mỗi năm để giữ cho mặt trời tiếp tục cháy. Bởi vì sự thật đơn giản rằng, 7 anh hùng và dân tộc của họ, tất cả đều có những linh hồn cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng hậu duệ của họ, những người không phải lớn lên trong bóng tối tột cùng và không phải chiến đấu với những quái vật khủng khiếp để sống sót qua từng ngày, thì không. Và vào một thời điểm nào đó, trong vòng lặp tàn nhẫn này, Vessel bị giam cầm trong Spire và phục vụ như mỏ neo cho mặt trời khát máu đã bị tha hóa. Bất cứ loại lương tâm nào còn lại đã bị phá hủy hoàn toàn. Nữ thần vô danh của Dark City trở thành Crimson Terror của Forgotten Shore. Tất cả nỗi đau đó, tất cả cơn thị nộ đó, tất cả dòng máu đó bùng phát từ Spire và nhiễm vào chín vùng đất, phát triển thành một mê cung vô tận của những dạng san hô đỏ kỳ lạ. Bảy phong ấn tan vỡ, giải phóng bóng tối đã bị giam giữ dưới lòng đất suốt hàng trăm năm. Đây chính là điều mà Cassie đã nhìn thấy trong tầm nhìn. Bóng tối và cơn thị nộ của Terror mới sinh rơi xuống nhân loại của Dark City như một cơn sóng thủy triều và quét sạch tất cả, xóa bỏ cả ký ức về họ khỏi bề mặt thế giới. Thì ra là như vậy. Sunny nhìn chằm chằm vào bức tranh cuối cùng của bức tranh khảm, nét mặt tối tăm và đầy căm hận. Ở trung tâm của bức bích họa, một mặt trời được nuôi dưỡng bằng máu chiếu sáng những ngọn núi hình thành từ xác chết. Hàng chục ngàn người đã bị tàn sát để tạo ra nó, và hàng ngàn người nữa chắc hẳn đã bị thảm sát sau đó để duy trì nó cháy sáng trên bầu trời lạnh lùng vô cảm. Những người hiến tế đầu tiên đã chết trong sự cam chịu, bị dụ dỗ để phục tùng bởi những kẻ cai trị cuồng tín của họ. Còn những người sau đó thì sao? Bằng cách nào đó, Sandy nghi ngờ điều đó. Và vì cái gì? Mọi thứ đã kết thúc như thế nào? 7 phong ấn đã bị phá vỡ và nền văn minh cổ đại đã bị hủy diệt. Nhưng mặt trời được tạo ra và duy trì bởi nó không bị phá hủy, chỉ bị tha hóa. Nó vẫn mọc lên vào buổi sáng và lặn sau chân trời, khi hoàng hôn chiếu sáng địa ngục hoang tàn do chính nó tạo ra. Chừng nào vessel của nó, Terror of the Crimson Spire, vẫn còn tồn tại ở trung tâm của Labyrinth, nó sẽ tiếp tục chiếu sáng trên bầu trời xám lạnh. Và chừng nào nó còn tồn tại, bóng tối đã thoát khỏi nhà tù dưới lòng đất và biến thành biển đen bị nguyền rủa, sẽ vẫn tiếp tục đến rồi đi, sợ hãi trước ánh sáng của nó. Tuyệt vời, hai thứ đó xứng đáng với nhau. Cậu không biết tại sao bóng tối bao trùm mọi thứ lại trở thành một biển nước đen thẳm không thể xuyên qua, nhưng cậu có một vài suy đoán. Hoặc là hàng trăm năm bị giam giữ sau các phong ấn đã khiến nó như vậy, hoặc mặt trời nhân tạo đã làm điều đó. Terror đã bị thay đổi bởi lời nguyền. Vậy tại sao lời nguyền không thể bị thay đổi bởi Terror? Tại sao mặt trời đó không bị dập tắt, không còn ai sống trên Forgotten Shore để hiến tế cho Spire nữa? Nhưng Sunny nghi ngờ rằng có một lý do vì sao san hô đỏ dường như mọc ra từ hoặc hướng về phía những bộ xương. Nếu cậu đúng, thì toàn bộ mê cung là một cái miệng khổng lồ mà Terror dùng để hấp thụ Essential, mỗi sinh vật chảy máu trên san hô. Trước khi chết, tất cả đều là một phần của cơ thể nó. Sunny rùng mình, nhận ra rằng cả mê cung và biển đen thực ra đều là những sinh vật sống khổng lồ. Chỉ là quy mô của chúng quá rộng lớn đến mức trông như những lực lượng của tự nhiên. So với cuộc đấu tranh vĩnh cửu của hai sinh vật khổng lồ đó, cuộc chiến của một nhóm nhỏ con người chẳng có gì đáng kể. Hay là không? Đột nhiên, cậu cau mày, còn Nephis và kế hoạch của cô thì sao? Những short memories có liên quan gì đến tất cả chuyện này? Ban đầu, một ý nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu cậu. Cậu tưởng tượng rằng Changing Star đang chuẩn bị một cuộc hiến tế hàng loạt của riêng mình, một sự hiến tế khổng lồ để làm hài lòng Crimson Terror. Số lượng Slipper được gửi đến Forgotten Shore mỗi năm quá giống với số lượng những người bị hiến tế cho Crimson Spire bởi cư dân của Dark City, để có thể coi là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Dù gì đi nữa, các cuộc hiến tế nhằm mục đích làm mới sức mạnh của Bludgeon. Và đó không phải là mục tiêu của Neff. Nếu có gì, cô muốn phá hủy nó một lần và mãi mãi để có thể tiếp cận Gateway ẩn giấu trong Spire. Vậy, tất cả điều này có ý nghĩa gì? Sandy nhăn mặt, nhớ lại mọi mảnh thông tin về 7 anh hùng và vùng đất bị nguyền rủa mà cậu biết. Và quan trọng nhất, những điều đến từ Spell trực tiếp. Sau một lúc, cậu lẩm bẩm, thời gian đã xóa đi tên và khuôn mặt của họ, nhưng ký ức về lời thề bất khuất vẫn còn. Đây là phần thứ hai trong miêu tả mà Spell đã dành cho Starlight Legion Armor. Đôi mắt của cậu mở to. Từ trước đến giờ, cậu nghĩ rằng câu này chỉ đơn giản có nghĩa rằng di sản của 7 anh hùng vẫn sống mãi sau khi họ chết. Nhưng bây giờ, cậu đột nhiên nhận ra rằng sự thật có thể đã rất rõ ràng. Chìa khóa để hiểu bí mật của Short Memories đã luôn ở ngay trước mặt cậu. Thực tế, nó đến từ memory đầu tiên mà cậu nhận được trên Forgotten Shore, Azura Blade. Trên bờ biển bị lãng quên này, chỉ có thép mới ghi nhớ. Cậu thì thầm, sự hiểu biết đột ngột bừng sáng trong cậu như một sự khai sáng. Ký ức về lời thề bất khuất vẫn còn, và chỉ có thép ghi nhớ. Sunny xoa mặt, cậu thật là một kẻ ngốc. Mọi thứ cậu cần để biết sự thật đã ở trong tầm tay cậu từ lúc bắt đầu tất cả. Những anh hùng đã biến mất từ lâu, nhưng lời thề khủng khiếp của họ vẫn ở đây, được bảo tồn trong thép lạnh. Đó không phải là ký ức còn sót lại, mà là memory. Kasha chính là ký ức đó. Tất nhiên, mọi thứ giờ đây hợp lý đến kỳ lạ. Nhưng sau đó, mục đích của chúng là gì? Và tại sao Nephis lại quyết tâm tìm tất cả chúng? Điều đó cũng dễ đoán thôi. Cassie về cơ bản đã nói với cậu từ rất lâu trước đây. Cuối cùng, tôi đã nhìn thấy một tòa tháp đỏ thẫm khổng lồ, đáng sợ. Ở dưới chân nó, 7 cái đầu đã bị chặt đang canh giữ 7 ổ khóa. trong cơn thị nộ Terror of the Crimson Spire, đã chặt đầu các bức tượng của những người tạo ra nó và mang những cái đầu đó làm chiến lợi phẩm để canh giữ lối vào hang ổ của nó, nơi Cassie đã thấy chúng, cùng với 7 ổ khóa bí ẩn, một ổ khóa cần gì, một chìa khóa, tất cả các ổ khóa đều cần một chìa khóa để hoặc mở chúng, hoặc khóa chặt chúng. Sunny thở dài chậm rãi, 7 phong ấn đã giữ bóng tối, ăn mòn mọi thứ bị khóa dưới lòng đất, đã bị phá hủy. Nhưng chúng không bị hủy hoại. Nếu ai đó có tất cả chìa khóa, họ vẫn có thể phong ấn biển bị nguyền rủa một lần nữa. Đó là điều mà 7 anh hùng đã để lại. Và với bóng tối bị nguyền rủa bị phong ấn, Spire sẽ mất đi tuyến phòng thủ chết chóc nhất của nó. Cuối cùng, mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Sunny đứng bất động hồi lâu, nhìn những hình ảnh đẫm máu dưới chân mình. Sau một lúc, cậu thở dài và quay đi. Một vị đắng đọng trong miệng cậu, kinh tởm. Cậu chán ghét nơi này, quá chán tất cả mọi thứ. Cassie đã thấy trong tầm nhìn của cô lửa và những dòng sông máu, tốt, tất cả có thể bị thiêu rụi. Cậu không còn quan tâm nữa. Dưới ánh sáng lạnh lẽo của bình minh, Sunny tiến đến điểm mà cậu và các thành viên còn lại của nhóm đã đồng ý gặp nhau. Shadow của cậu đã định vị được trại của họ trong tàn tích của một tòa nhà cổ và hiện đang theo dõi họ, ẩn mình trong bóng tối. Năm người trẻ đang bận rộn chuẩn bị cho đoạn cuối cùng của con đường tới Bright Castle. Họ bình tĩnh và điềm tĩnh, không hề giống những người sắp phải đối mặt với cơn thịnh nộ kinh hoàng của Bright Lord. Có nỗi kinh hoàng nào mà họ chưa từng đối mặt sao? Bước qua đống đổ nát, Sunny báo hiệu cho Nephis và những người còn lại biết sự xuất hiện của mình và nhảy xuống, hạ cánh cách nhóm chỉ vài mét. Cậu đứng thẳng lưng và nhìn họ với ánh mắt thờ ơ, chào. Họ chào lại cậu một cách dè dặt, một sự căng thẳng rõ ràng tràn ngập không khí, khiến mọi người ngại ngùng khi nói quá nhiều. Chỉ có Efe dường như không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí u ám này. Dựa vào một bức tường đá, nữ thợ săn đang hào hứng gặm một khúc xương mọng nước, hàm răng trắng tinh của cô, nghiền nát nó một cách dễ dàng thành những mảnh nhỏ, rồi nhai và nuốt cả tủy xương. Nhìn thấy Sunny, cô mỉm cười, này, tên ngốc, cậu gật đầu đáp lại và định quay đi, nhưng rồi nhận ra một chút cau mày trên khuôn mặt của Effie. Nhìn cậu với vẻ băn khoăn, cô hỏi, cậu ổn chứ? Sunny im lặng trong giây lát, rồi cười. Cuối cùng, cậu nói với giọng điềm tĩnh, tớ hoàn hảo, để lại nữ thợ săn đầy hoài nghi phía sau. Cậu bước qua Caster và tiến tới chỗ Nephis. Changing Star đang đứng quay lưng về phía nhóm, nhìn lên hình dáng của Bright Castle mờ mờ hiện ra ở phía xa. Nghe tiếng bước chân của cậu, cô quay lại. Ánh sáng nhẹ nhàng của bình minh phản chiếu trong mắt cô, khiến chúng như đang tỏa sáng. Cậu đã đến rồi, Sunny, tôi rất vui. Cậu nhún vai, sao? Cậu không nghĩ là tôi sẽ đến à? Cô im lặng một lúc, rồi nhìn đi chỗ khác. Một lọn tóc bạc rơi xuống mắt cô. Nephis vén nó ra sau tai và thở dài. Tớ có thể không nghĩ vậy sao? Không phải là tôi biết trước tương lai. Sau đó, cô mỉm cười, thú vị. Trong 11 tháng mà họ đã ở trên Forgotten Shore, đây mới là lần thứ hai Sunny nghe thấy Changing Star nói đùa. Và lần này, đó thực sự là một câu đùa thú vị. Có hơi chút đen tối, nhưng ở thời điểm này, có gì hại khi tự thưởng thức một chút hài hước đen tối? Tuy nhiên, Sunny không đáp lại nụ cười đó. Nhìn về phía Bright Castle, cậu hỏi, vậy, kế hoạch là gì? Nephis nhún vai, lần này không có kế hoạch gì. Chúng ta đã xác nhận rằng, quân lầu vẫn đang giả vờ tìm kiếm Effie để đưa cô ấy ra công lý vì đã giết những guards mất tích. Một khi chúng ta vào khu định cư bên ngoài, các thành viên của Hoss sẽ tìm đến cô ấy. Sau đó, tôi sẽ có khả năng phải thách thức hắn. Chúng ta sẽ xem sau đó. Sunny nhìn cô với ánh mắt u ám, chính xác như những gì mình dự đoán. Cậu không ngần ngại hỏi, cậu thực sự có thể phá vỡ bộ giáp của hắn sao? Ngay cả với John Shard, thanh kiếm của cậu cũng chỉ ngang hàng với một Ascended Memory. Và thứ đó là một Transcended Echo thực sự. Cô chần chừ một lúc trước khi trả lời. Khi cuối cùng cô lên tiếng, giọng cô điềm tĩnh và đồng đều. Tôi không cần phải phá vỡ bộ giáp, tôi chỉ cần phá vỡ người đàn ông bên trong. Sunny lắc đầu với một nụ cười không cảm xúc. Chúc may mắn đạt được một mà không có cái kìa. Cậu ngừng lại một lúc, rồi nói mà không có một chút vui vẻ nào trong giọng nói. Dù sao, Cậu nợ tôi một cuộc nói chuyện. Changing Star nhìn cậu rồi gật đầu. Được thôi, nhưng không phải ở đây. Nói rồi, cô ra hiệu cho những người khác chờ và bước đi. Sunny theo sau, Shadow của cậu ở lại. Đảm bảo rằng sẽ không ai cố gắng nghe lén họ. Nó nhìn chằm chằm vào Caster, theo dõi từng cử động của hắn với sự chú ý sâu sắc. Khi họ đi, Sunny đột nhiên nói, nhân tiện, tôi cũng có điều muốn nói với cậu. Nephis nhìn cậu và hơi nhíu mày. Ừ, là gì? Sunny im lặng một chút, rồi cậu mỉm cười. Ồ, không có gì nghiêm trọng cả. Cậu có nhớ một gã tên là Harper không? Cô cau mày, rồi lắc đầu. Tớ nên nhớ sao? Hắn là ai? Sunny nhún vai. Biểu cảm của cậu vẫn không thay đổi. Chỉ là một gã mà tôi đã giết. Hắn là một trong những gián điệp của Gunlaw. Nef nhìn cậu một lúc, rồi hỏi với vẻ bối rối lãnh đạm. Sao cậu lại nhắc đến hắn? Một bóng đen thoáng qua trên mặt Sunny. Tuy nhiên, nụ cười của cậu vẫn y như cũ. Không có gì. Chỉ tự hỏi liệu cậu có biết hắn không. Khi họ đi xa đủ và bị che khuất khỏi tầm mắt của nhóm bởi vài bức tường cao, Changing Star dừng lại và quay lại đối diện với cậu. Nhìn Sunny, cô nói, tốt vì chúng ta có thể nói chuyện riêng. Thực ra, tôi muốn nhờ cậu một việc. Cậu chớp mắt. Chà, thật bất ngờ. Là gì? Cô ngập ngừng một lúc. Sau khi trận đấu của tôi với Gunlock kết thúc, nếu khi tôi chiến thắng, tôi có thể không ở trong trạng thái tốt nhất. Ngay cả khi tôi có, sẽ có một dòng chảy của Soul Essence đổ vào cơ thể tớ. Nó sẽ khiến tôi mất khả năng trong một thời gian. Những thay đổi xảy ra với cơ thể sau khi một phần nhỏ của Soul Essence được tiêu thụ rất tinh tế. Nhưng trong số lượng lớn, nó có thể gây mất phương hướng. Đôi khi thậm chí gây tê liệt trong một khoảng thời gian ngắn. Đôi khi trải qua những thay đổi này và làm quen với chúng mất một ít thời gian. Sunny nghiêng đầu, một dòng chảy của Soul Essence. Chuyện gì xảy ra nếu lõi của cô ấy đã đầy đến đỉnh, hoặc ít nhất là gần như bão hòa? Cậu cau mày, cố gắng đoán xem cô muốn gì từ cậu. Vậy cậu cần tôi làm gì? Giữ Harus bận rộn trong khi cậu hồi phục. Cô lắc đầu, rồi nhìn đi chỗ khác. Một tiếng thở dài nhẹ phát ra từ Changing Star. Không, tôi muốn cậu đảm bảo rằng Caster không ở gần tôi khi chuyện đó xảy ra. Đây rồi, sự thật sắp được phơi bày. Sunny nhìn chằm chằm vào Nephis, biểu cảm lạnh lùng và tối tăm. Sau vài khoảnh khắc căng thẳng im lặng, cậu hỏi, tại sao, có chuyện gì giữa cậu và Caster? Cô nhìn cậu, đôi mắt xám sắc bén của cô bình tĩnh và sâu lắng. Rồi, cô nói, chuyện rất đơn giản, thực ra, Caster đã được gửi đến đây để giết tớ. Sunny im lặng trong giây lát. Cuối cùng, cậu nhận ra rằng Nephis sẽ không nói thêm, cảm thấy một chút khó chịu. Cậu hỏi, tại sao Caster lại muốn giết cậu? Mặc dù giữ vẻ ngoài bình tĩnh, trong tâm trí, cậu là một cơn bão dữ dội. Việc phát hiện ra ý định thật sự của Caster đã khiến Sunny chấn động. Đúng là cậu không thích Legacy kiêu ngạo đó. Và đúng là mối quan hệ giữa hắn và Changing Star luôn có chút kỳ lạ. Nhưng cậu không bao giờ ngờ rằng sẽ nghe thấy điều này. Trong suy nghĩ của cậu, Caster chỉ là một kẻ cơ hội với những tham vọng đáng chê. Có lẽ liên quan đến sự trong sạch của dòng máu của gia tộc hắn, chứ không phải một kẻ giết người máu lạnh. Trong thế giới nào mà việc hắn muốn giết Nephis lại có lý? Hắn là người ủng hộ lớn nhất của cô. Lời giải thích hợp lý duy nhất mà Sunny có thể nghĩ đến là người thừa kế kiêu ngạo đó bí mật làm việc cho con lóc từ lâu. Nhưng lý thuyết đó cũng không đứng vững khi xem xét kỹ lưỡng. Bright Lord quyết tâm giết Changing Star bằng chính hai tay mình và trước hàng trăm người. Hắn cần Caster để làm gì? Nephis ngừng lại một chút, rồi nhún vai. Người ta đã cố giết tôi từ khi tôi còn nhớ. Cậu quên rồi sao? Sunny chậm rãi lắc đầu. Không, không, tôi không quên. Nhưng điều đó có liên quan gì đến Caster? Cô mỉm cười. Họ sẽ không dừng lại chỉ vì tôi đã đến tuổi sống sót sau First Nightmare và được gửi vào Dream Realm. Nếu có gì, đó sẽ là cơ hội hoàn hảo để khiến tôi biến mất mãi mãi. Các Sleepers vào thế giới bị nguyền rủa này một mình, ra khỏi sự bảo vệ của xã hội và những đồng minh mà họ có thể có trong thế giới thực. Cậu hiểu chứ? Cậu gật đầu, khuôn mặt dần trở nên tối sầm. Thật vậy, không ai dễ bị tổn thương hơn những Sleepers trẻ khi bước vào Dream Realm lần đầu tiên. Nephis thở dài và nhìn đi nơi khác. Dù sao, khi tôi ghi danh vào học viện, tôi biết rằng ai đó trong số bạn học của chúng ta hẳn đã nhận lệnh để đảm bảo rằng tôi sẽ không bao giờ trở về từ Dream Realm. Chỉ là tôi không biết đó là ai. Đột nhiên, cô liếc nhìn cậu, khóe môi cô hơi nhếch lên. Thực ra, trong một thời gian dài, tôi đã nghĩ đó là cậu. Sandy chớp mắt và nhìn cô với vẻ không tin. Gì? Là tôi sao? Cậu có điên không? Thực ra, không sao. Điều gì ở tôi khiến cậu nghĩ rằng tôi là tay chân của một tổ chức bí mật nào đó của Legacy? Tôi trông giống một Legacy với cậu sao? Nevis bình thản nhìn vào mắt cậu, thành thật mà nói. Không giống bất kỳ Legacy nào mà tôi biết. Nhưng có quá nhiều điều về cậu không hợp lý. Cậu cau mày, nói thử xem. Cô chậm rãi giơ tay, rồi bắt đầu đếm trên từng ngón tay, xem nào. Cậu nói rằng mình là một đứa trẻ mồ côi từ vùng ngoại vi, nhưng bằng cách nào đó lại sống sót qua cả First Nightmare, lẫn lần xuất hiện ở Forgotten Shore. Cậu không tiêu thụ bất kỳ socialize nào, nhưng vẫn ngày càng mạnh mẽ. Cậu nói rằng mình chưa bao giờ cầm kiếm trong tay, nhưng lại hấp thụ những bài học của tôi một cách đáng kinh ngạc. Và cuối cùng, mọi lời cậu nói đều là một lời nói dối, đặc biệt là về xuất thân, quá khứ, sức mạnh và aspect của cậu. Hít ngón tay trên một bàn tay, cô nắm thành nắm đấm và chỉ vào đó. Tôi có cần tiếp tục không? Sunny hắng giọng, không, ừ. Khi cậu nói như thế thì cô mỉm cười và lắc tay, rồi hạ nó xuống. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra rằng sự nghi ngờ của mình về cậu là sai. Nếu cậu thực sự được giao nhiệm vụ giết tôi, cậu có thể đã để tôi lại trên Ashen Barrow. Khi đó, tôi coi như đã chết, nhưng cậu không làm vậy. Thực tế, cậu đã mạo hiểm rất nhiều để đưa cả Cassie và tôi theo. Nụ cười từ từ biến mất khỏi khuôn mặt cô. Vì vậy, khi chúng ta đến Bright Castle và Caster lập tức xuất hiện, gài mình vào vòng trong của tôi đã gần như ngay lập tức biết rằng đó là hắn. Sunny cau mày, có phải cậu đang vội vàng kết luận không? Đừng hiểu sai, tôi là người cuối cùng trên thế giới này muốn bênh vực tên ngạo mạn đó. Nhưng có hàng trăm Sleepers trong khóa chúng ta, và trong số đó, chỉ có 7 người được gửi đến Forgotten Shore, và chỉ có 4 người sống đủ lâu để nhìn thấy Castle. Cơ hội rằng người nhận lệnh làm cậu biến mất lại ở trong số đó có hơi cao quá không? Có phải chỉ là trùng hợp thôi không? Changing Star chậm rãi lắc đầu. Ai nói đó là sự trùng hợp? Người ta thường hay quên rằng Spell có trí tuệ riêng của nó. Nó thấy tất cả và nghe tất cả, và nó thực sự thích chơi đùa với số phận. Nếu có ai đó trong số hàng trăm người được giao nhiệm vụ giết tôi, khả năng tôi có một cuộc gặp định mệnh với họ trong Dream Realm gần như là chắc chắn. Đó là cách mà Spell luôn làm. Sunny phải đồng ý. Spell thực sự rất thích chơi đùa với số phận. Cả cuộc đời của cậu chính là minh chứng cho điều đó. Trong khi đó, Nevis tiếp tục, tất nhiên, mặc dù nghi ngờ, ban đầu tôi vẫn không chắc chắn. Nhưng càng quan sát Caster, tôi càng tin rằng mình đã đúng. Hắn làm mọi cách để đến gần tôi, rồi cố gắng hết sức để âm thầm cô lập tôi khỏi những người tôi có thể tin tưởng. Hắn dành thời gian để nghiên cứu từng động thái của tôi, trong khi giữ kín bí mật của mình. Chính là hắn. Tôi đã chắc chắn về điều đó từ lâu rồi. Sunny nghiêng đầu, cố gắng tiếp nhận thông tin mới này. Sau một lúc, cậu hỏi, nếu Caster muốn giết cậu, tại sao hắn chưa ra tay? Cô ngừng lại một chút, rồi mỉm cười nhẹ, vì trong số tất cả những con người trên Forgotten Shore, hắn biết rõ nhất những gì mà dòng dõi Immortal Flame có thể làm. Đó có phải là điều trớ trêu không? Hắn tôn trọng khả năng của tôi đến mức không dám bất cẩn, thậm chí có lẽ là sợ nó, và hắn không thể để mình thất bại. Danh dự của hắn không cho phép điều đó. Vì vậy, Caster sẽ không tấn công cho đến khi hắn chắc chắn rằng tôi sẽ không thể kháng cự. Hắn sẽ ra tay khi tôi không còn cơ hội trốn thoát. Sunny gãi sau đầu để tôi hỏi lại, nếu Caster muốn giết cậu, tại sao hắn vẫn còn sống? Sao cậu không giết hắn rồi? Cậu chắc chắn rằng nếu Nevis muốn, tên kiêu ngạo đó đã chết từ lâu rồi. Changing Star ngập ngừng, rồi nói với giọng bình tĩnh, vì tôi cần hắn cho những gì sắp tới. Không quan trọng rằng hắn có ý định phản bội tôi, phản bội hay không, hắn vẫn có giá trị. Một lúc sau, cả 6 người rời khỏi khu tàn tích tách biệt và tiến về phía Bright Castle. Dark City im lặng và u ám, những con đường của nó không một bóng người hay sự chuyển động. Thậm chí cả nightmare creatures dường như cũng ẩn mình trong hang ổ của chúng hôm nay. Như thể cảm nhận được sự căng thẳng treo lơ lửng trong không khí, báo hiệu một sự thay đổi thảm khốc sắp tới. Một ngôi sao đơn độc sắp bùng cháy trên bầu trời của thành phố bị nguyền rủa. Nephis là người đầu tiên bước qua vòm đá cẩm thạch và bước lên con đường dẫn đến khu định cư bên ngoài. Khuôn mặt cô bình tĩnh và không biểu lộ chút cảm xúc nào. Mọi dấu vết của sự xúc động đều ẩn sau chiếc mặt nạ thờ ơ quen thuộc của cô. Trông cô như đang trở về nhà trong sự vinh quang, chứ không phải đang tiến về nơi hành hình của chính mình. Trong mắt cô có chút gì đó xa vời. Sunny bỏ vị trí quen thuộc ở cuối nhóm và đi bên cạnh cô. Có thể đó chỉ là một ý thích thoáng qua, nhưng cậu cảm thấy không muốn bước theo dấu chân của cô, như cậu vẫn thường làm từ ngày đầu họ gặp nhau. Khi họ leo lên ngọn đồi cao, Changing Star đột nhiên hỏi, Sunny, cậu có nhớ rõ First Nightmare của mình không? Giọng cô nghe có vẻ thoải mái và thờ ơ. Cậu liếc sang cô và ngần ngại trong vài giây, rồi cậu trả lời với giọng điềm tĩnh, như vừa mới hôm qua vậy. Cô mỉm cười nhẹ, nó có khó không? Một nụ cười chậm rãi xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Khó sao? Không, không khó, mà là không thể. Đó là một thử thách kinh khủng, đáng ghê tởm và đầy tra tấn. Thực sự là cơn ác mộng trong cốt lõi của nó. Gọi nó là khó thì thật không công bằng. Với một cái nhún vai không quan tâm, Sunny xua đi ký ức về ngọn núi đen tối và hỏi. Còn của cậu thì sao? Nephis nhìn đi nơi khác, nhớ lại. Một lúc sau, cô nói, của tôi thực ra không quá tệ. Cậu nhìn cô với vẻ không tin, gì chứ? Cậu chỉ phải giết 1000 Unholy Titans bằng tay không hay đại loại vậy. Biết cậu, không quá tệ, nghĩa là chẳng khác gì một buổi trình diễn kinh hoàng thực sự. Cô chậm rãi lắc đầu, không, tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi thực sự không phải chiến đấu với ai cả, ít nhất là cho đến lúc cuối. Sunny chớp mắt, đợi đã, thật sao? Một nụ cười buồn kỳ lạ hiện lên trên môi cô. Trong First Nightmare của tôi là con gái của người giữ hải đăng. Gia đình tôi sống trong một tòa tháp đẹp đẽ bên bờ biển. Mỗi buổi sáng, mặt trời ấm áp mọc lên từ chân trời, chiếu sáng bầu trời xanh, mút ngàn. Những cơn gió nhẹ nhàng và thế giới thì dịu dàng. Đó là tôi, cha mẹ và các em nhỏ của tôi. Chúng tôi sống với nhau trong sự hòa hợp, đơn sơ nhưng không thiếu thốn điều gì. Cậu cau mày, và rồi sao? Một con rắn biển phá hủy ngọn hải đăng, hay một thứ kinh hoàng thối rữa trỗi dậy từ vực sâu? Ánh mắt của Changing Star trở nên xa xăm, vài khoảnh khắc trôi qua trước khi cô lên tiếng. Không, không có gì xảy ra cả. Đó chính là điểm mấu chốt. Tôi nghĩ vậy, ác mộng của tôi, nó thực sự là một thiên đường. Đó là tất cả những gì tôi mơ ước khi còn nhỏ, nhưng còn tuyệt vời và nhân văn hơn nhiều so với những gì tôi có thể tưởng tượng. Sunny nhìn cô trong sự sửng sốt hoàn toàn. Khi cậu nhìn, chút buồn bã trong đôi mắt Nevis dần biến mất, thay vào đó là một biểu cảm khắc nghiệt ngầm. Nhưng đó chính là điều khiến nó khó vượt qua, thực sự là không thể, như cậu đã nói. Vì tất cả những gì tôi phải làm để chinh phục ác mộng, tất cả những gì tôi cần làm là rời bỏ nó và bước đi, để lại tất cả phía sau. Biết rằng tôi có thể ở lại đó, trong thiên đường ấy, mãi mãi. Cậu ngần ngại một lúc, rồi hỏi thận trọng, vậy cậu đã làm gì? Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ đôi môi Nephis. Đôi mắt cô trở nên tối sầm. Tôi đã tìm kiếm lối thoát khỏi ác mộng trong một thời gian dài. Nhưng dù tôi cố gắng đến đâu, không có lối thoát nào cả. Ngày qua ngày, đêm qua đêm, thời gian trôi qua, việc tiếp tục tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn. Tôi dần quen với hạnh phúc đó, cuộc sống ấm áp và tuyệt đẹp đó. Và rồi, một ngày nọ, tôi nghĩ rằng có lẽ tôi nên dừng lại. Có lẽ tôi có thể ở lại. Cô hơi nghiêng đầu và nói, giọng điệu đầy quyến rũ chạm đến những phần tối tăm nhất trong trái tim cậu. Đó là ngày tôi bước lên đỉnh ngọn hải đăng. Cậu thấy đấy, Sunny, cậu phải tự đốt cháy mình để giành lấy phước lành của ngọn lửa. Đó là điều bà ngoại tôi từng nói. Vì vậy tôi đã làm thế. Tôi tẩm mình trong dầu và tự thiêu. Những ngọn lửa trắng bất chợt liếm lấy đôi tay cô, và cô nhìn chúng, khuôn mặt dần trở nên nhợt nhạt. Đôi mắt phản chiếu sự đau đớn khủng khiếp mà cô cảm nhận khi làn da trắng ngà của cô liên tục sôi sùng sục, sẫm lại, rồi hồi phục để trở nên hoàn mỹ một lần nữa. Cô chỉ nói đơn giản, và tôi đã cháy. Đột nhiên, ngọn lửa biến mất và cô nắm chặt tay, giọng cô trở nên hơi căng thẳng. Và sau một thời gian rất dài, khi tất cả đã qua đi, tôi nhận thấy mình đang ở trong một hang động tối tăm, bị giam cầm trong một cái kén nhảy nhụa của tơ đen. Xung quanh tôi, hàng ngàn người đang ngủ trong những cái kén tương tự với đôi mắt mở to, cùng những nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt trống rỗng. Và phía trên chúng tôi là một sinh vật kinh tởm và đáng sợ đến mức tôi không thể diễn tả nổi cho đến tận ngày nay. Nó đang hút năng lượng từ giấc mơ của chúng tôi. Cô im lặng một lúc rồi nói thêm. Sinh vật đó đang co giật trong đau đớn, như thể nó cũng cảm nhận được nỗi đau mà tôi phải chịu. Bằng cách nào đó, tôi đã phá vỡ được cái kén và giết nó trước khi nó hoàn toàn hồi phục. Cô liếc nhìn cậu và mỉm cười. Tuy nhiên, nụ cười đó không có chút ấm áp nào. Đó là cách tôi chinh phục First Nightmare của mình. Sunny nhìn vào mắt cô một lúc lâu, im lặng rồi. Cậu từ từ quay đi. Như tôi đã nói, đúng là những cơn ác mộng. Tôi đoán đó là lý do chúng ta gọi chúng như vậy. Changing Star bật cười. Tôi đoán vậy, nhưng thực ra, chiến đấu với Terror đó không phải là phần khó khăn nhất. Tỉnh dậy bị giam cầm trong một cái kén kinh tởm không phải là phần khó khăn nhất. Thậm chí việc tự thiêu sống cũng không phải là phần khó khăn nhất. Cô im lặng trong vài giây, rồi nói, nhìn xuống con đường trắng dưới chân họ, phần khó khăn nhất là bước từng bước lên đỉnh ngọn hải đăng. Không phải vì những gì đang chờ đợi tôi trong tương lai, mà vì những gì tôi đã để lại phía sau. Chẳng mấy chốc, những hình dáng quen thuộc của khu định cư bên ngoài đã hiện ra trong tầm mắt họ. Cuối cùng, họ đã trở về Bright Castle. Khu định cư bên ngoài đã thay đổi kể từ lần cuối Sunny nhìn thấy nó. Tại điểm mà con đường trắng mở rộng ra thành nền tảng rộng lớn, nơi khu định cư tọa lạc, một hàng rào đá cao đã được dựng lên. Với những lính gác cẩn trọng quan sát lối lên đỉnh đồi, mỗi người trong số họ đều cầm một vũ khí memory và mặc bộ giáp chắc chắn. Gương mặt họ đầy sự quyết tâm u tối. Tháp canh tạm bợ được dựng trên mái của lều trại Nephis vươn lên trên đầu họ, với vài cung thủ sẵn sàng bắn những mũi tên xuống bất cứ nightmare creature nào lạc lối tới gần. Khu ổ chuột thì vẫn gần như không thay đổi, nhưng những dân ở đó có vẻ khác. Nhiều người trong số họ bị bầm tím và băng bó, nhưng ánh mắt họ lấp lánh ánh sáng hy vọng mờ nhạt mà trước đây không hề có, hoặc không mạnh mẽ như bây giờ. Ánh sáng hy vọng đó đối lập với sự căng thẳng nghẹt thở lơ lửng trong không khí. Thỉnh thoảng, ai đó liếc nhìn về phía lâu đài và nhăn mặt, một biểu hiện tối tăm hiện lên trên gương mặt. Có một chi tiết khác khiến Sunny ngạc nhiên, trên tay áo của nhiều cư dân khu ổ chuột có buộc một mảnh vải trắng tinh, như để thể hiện lòng trung thành với một vị thần hay nữ thần nào đó. Không có điều gì như vậy khi cậu rời khỏi nơi này vài tháng trước. Trên tường của những căn nhà tồi tàn nhất còn có vẽ các hình vẽ graffiti, một số hình ảnh một ngôi sao sáng, số khác lại là hình ảnh một ngọn giáo đồng đẹp đẽ. Điều đó là gì vậy? Những bàn tay trắng và ngôi sao rõ ràng là để đại diện cho Nephis. Nhưng từ khi nào mà FA đột nhiên trở thành một tín đồ? Liếc nhìn nữ thợ săn háo ăn, cậu nhướng mày. Có gì muốn nói với tôi không? Cô gãi đầu, rồi nhún vai. Tôi trở thành một anh hùng dân gian, có vẻ thế. Sunny lắc đầu và không truy vấn thêm. Dù sao đi nữa, khi các lính gác thấy ai đang đến gần, gương mặt họ trước tiên ngạc nhiên, rồi bừng sáng với niềm vui mãnh liệt. Lady Nephis, đó là Changing Star. Lady Nephis đã trở lại. Cô ấy còn sống. Tiếng rì rầm của những giọng nói lan khắp khu định cư trong tích tắc. Nếu quan lầu chưa biết họ đã trở lại Dark City, thì hắn sẽ biết ngay bây giờ. Nhưng dĩ nhiên là hắn biết. Hắn biết từ lâu trước khi người dân khu ổ chuột kịp tận mắt thấy vị cứu tinh mà họ mong đợi. Sunny nhìn qua khu định cư bên ngoài, về phía tường thành hùng vĩ của Bright Castle. Bao lâu nữa trước khi vị chúa tể của nó ném họ một bữa tiệc chào đón? Chẳng bao lâu sau, nhóm đã bị bao quanh bởi đám đông đầy hân hoan. Ai cũng muốn tự mắt thấy rằng Senefis vẫn sống và mạnh khỏe. Các thành viên khác của nhóm cũng được chú ý, đặc biệt là Effie, Huntress, Athena. Chào mừng về nhà, Effie, cho họ biết đi. Nữ thợ săn cười bối rối và giữ im lặng. Trong đám đông, có vài gương mặt không cùng chia sẻ niềm vui với mọi người. Đó là những thủ lĩnh của các nhóm săn bắn của khu định cư bên ngoài. Những ánh nhìn họ ném về phía Nefis đầy nghiêm nghị và mang ý nghĩa sâu xa. Cô gật đầu để những thợ săn giàu kinh nghiệm biết rằng cô hiểu thông điệp mà họ đang muốn truyền tải. Sau đó, Changing Star đối mặt với những người dân khu ổ chuột và nhận chiếc túi e-fi đưa cho cô. Chậm rãi mở túi, cô nói, giọng điềm tĩnh của cô khiến đám đông lập tức im lặng. Tôi không giỏi ăn nói, vì vậy, xin hãy nhận lòng biết ơn của tôi, Dreamers của Dark City. Những tháng qua đã rất khắc nghiệt với tôi và các thành viên trong nhóm, nhưng hẳn cũng đã khắc nghiệt không kém với các bạn. Tuy nhiên, chúng ta đã kiên trì. Các bạn ở đây trong những tàn tích bị nguyền rủa này, còn chúng tôi thì ở ngoài kia, trong những độ sâu ghê rợn của Labyrinth. Nhưng tất cả những điều đó không phải là vô ích. Nói xong, cô lấy ra một vật từ trong túi và ném nó xuống đất. Bỗng chốc, một sự im lặng chết chóc bao trùm cả đám đông. Mọi người đang nhìn chằm chằm vào vật thể nằm trên đá, với biểu cảm sợ hãi hiện rõ trên nhiều gương mặt. Đó là một móng vuốt đen đáng sợ, sắc bén và dài như một thanh kiếm. Rồi, một cái khác rơi xuống gần nó, và cái khác, rồi cái khác nữa. Cuối cùng, 38 chiếc móng vuốt đen sẫm nằm chất thành đống trước mặt Nefis, 30 từ 6 chân trước của Spy Messenger và 8 từ 2 chân sau, đóng túi lại. Nefis khoác nó lên vai và nói, giọng điệu đen tối và xuyên thấu. Ở ngoài kia trong Labyrinth, chúng tôi đã chiến đấu và tiêu diệt một trong những Messenger bị nguyền rủa của Crimson Spy. Tôi mang đến cho các bạn những móng vuốt của nó như một món quà, để trở thành vũ khí của các bạn. Những tiếng thì thầm ngạc nhiên lan ra khắp đám đông. Messengers vừa là biểu tượng của nỗi kinh hoàng, vừa là biểu tượng của hy vọng đối với người dân của Dark City. Kinh hoàng vì sức mạnh và lòng tham ăn khủng khiếp của chúng, cũng như mối liên hệ với Spire đáng sợ, và hy vọng vì những truyền thuyết kể rằng, từ rất lâu rồi, một nhóm Sleepers hùng mạnh đã từng giết được một tên như vậy. Và bây giờ, truyền thuyết đã sống lại ngay trước mắt họ. Nefis ngừng lại một lúc, rồi thở dài. Giọng nói của cô chợt mang chút âm u. Nhiều năm trước, chúng ta, những người bị gửi đến Forgotten Shore, chưa bị trói buộc bởi sự sợ hãi, bị nô dịch bởi tội lỗi của những kẻ hèn nhát đã quên mất rằng họ, trước hết và mãi mãi, là con người. Khi đó, đã có những người trong chúng ta sẵn sàng đánh đổi mạng sống để chinh phục địa ngục này, để thoát khỏi nó. First Lord và những người đồng hành của ông là những người vĩ đại nhất trong số đó. Và bây giờ, những tia sáng rực rỡ bất ngờ xuất hiện quanh đầu cô như một vòng hào quang thiêng liêng. Đôi mắt của Changing Star tỏa ra ánh sáng trắng tinh khiết. Và khi Crown of Dawn được dệt nên từ ánh sáng và rơi xuống đầu cô lên tiếng. Cô không cất cao giọng hay cố gắng nhấn mạnh, nhưng sức mạnh của những lời nói chỉ càng tăng thêm vì điều đó. Tôi đã mang di sản của ông ấy trở lại Dark City. Đây là vương miện của First Lord. Chúng tôi đã lấy lại nó từ một nơi tối tăm vĩnh hằng, nơi ông đã ngã xuống trong trận chiến. Ông ấy đã chết khi cố tìm một lối thoát khỏi vùng đất bị nguyền rủa này, để tất cả chúng ta có thể theo sau. Cô dừng lại một lúc, rồi nói tiếp. Khuôn mặt cô được chiếu sáng bởi ngọn lửa trắng rực rỡ, bừng cháy trong đôi mắt giận dữ của mình. Trên trán cô, viên ngọc duy nhất trang trí cho Dawnshard cũng tỏa sáng rực rỡ, gần như một con mắt thứ ba, và với nó, chúng ta sẽ hoàn thành những gì ông ấy đã bắt đầu. Một lúc sau, họ bước vào căn nhà bằng đá và thấy mình đang ở giữa một đám đông nhỏ hơn, khoảng 30 hoặc 40 người tụ tập trong đại sảnh của nơi ở của Changing Star, khiến nó trông còn nhỏ hơn trước. Tuy nhiên, đây không chỉ là những Sleepers bình thường từ khu ổ chuột. Hầu hết họ là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm từ các nhóm săn bắn của khu định cư bên ngoài, cũng như những người mà Nefis đã chiêu mộ vào nhóm của cô trong thời gian ở Dark City. Khi Sunny còn là một phần của nhóm này, họ là những thanh niên yếu đuối và tuyệt vọng, chỉ vừa đủ để tồn tại trong thực tế tàn khốc của Forgotten Shore. Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Những trợ thủ nhỏ bé của Nefis giờ đây được trang bị vũ khí tạm bợ và mặc áo giáp được chế tạo từ nhiều loại vật liệu nhạt nhạnh khác nhau. Một số thậm chí còn sở hữu memories. Họ cũng tự tin hơn rất nhiều so với trước. Thực sự mà nói, sự khác biệt giữa họ và các thợ săn giờ không còn lớn nữa. Nếu Sunny không biết ai là ai, Cậu có thể đã nhầm lẫn người này với người kia. Changing Star đi qua đám đông và tiến đến cửa sổ mở ra cảnh tượng ảm đạm của những tàn tích bị nguyền rủa. Cô nhìn nó một lúc ngắn, rồi quay lại, biểu cảm u ám trên khuôn mặt, nói đi. Những thủ lĩnh của các nhóm săn bắn liếc nhìn nhau. Một trong số họ, một thanh niên, mập mạp với mái tóc dài rối bù và ba vết sẹo xấu xí, chạy từ trán đến cằm, lên tiếng với chút do dự. Chào mừng trở lại, Lady Nefis, thật tốt khi cô vẫn còn sống và mạnh khỏe. Cô gật đầu với anh ta. Người thợ săn ngừng lại, rồi tiếp tục, giọng điệu u ám, chúng tôi đã tuân theo các chỉ dẫn và lời khuyên của cô trong mấy tháng qua. Dân quân mà cô lập ra đã được củng cố và tổ chức lại để bảo vệ khu định cư khỏi các sinh vật tấn công. Với những memories mà cô và nhóm của cô săn được từ tàn tích, tổn thất là rất thấp, cả với những người canh gác lẫn dân thường, so với trước đây. Tôi muốn nói là như vậy. Changing Star giữ im lặng và chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta. Người thanh niên thở dài về chuyện khác. Mọi thứ gần như diễn ra đúng như cô đã nói. Các thành viên của Hoss đã vào khu định cư ngay sau khi cô rời đi, yêu cầu Effie tự nộp mình để chịu xét xử vì sự biến mất của những Ghost đó. Khi chúng tôi nói với họ rằng cô ấy đã bị, họ trở nên bạo lực, nhiều người bị thương, nhưng không ai chết. Effie hừ một tiếng, người thợ săn nhìn cô với ánh mắt phức tạp và gãi má. Sau đó, họ sẽ quay lại mỗi tuần hoặc khoảng như vậy, làm tổn thương vài người và phá hoại đồ đạc, luôn luôn với cùng yêu cầu. Nhưng chúng tôi vẫn giữ bình tĩnh và chỉ, chịu đựng, như cô bảo chúng tôi làm. Điều đó dường như chỉ khiến họ tức giận hơn, nhưng họ không có lý do thực sự nào để leo thang tình hình. Cuối cùng, họ chỉ quyết định làm cho cuộc sống của chúng tôi trở nên khó khăn và bắt nạt mọi người. Nữ thợ săn cao lớn lắc đầu. Vậy còn về việc những người dân hào hứng chào đón tôi, chuyện đó thực sự là sao? Người thanh niên cúi đầu bối rối và hắng giọng. Chuyện đó thực ra là càng nhiều lời đồn đại từ Castle rằng cô phải chịu trách nhiệm về cái chết của các Ghost, thì dân ở khu định cư càng quý trọng cô hơn. Effie nhìn cậu ta với biểu cảm bối rối. Vì tôi bị buộc tội oan, cậu ta cười khẽ. À, không. Thực ra thì ngược lại, họ thực sự quý trọng việc cô đã được cho là giết nửa tá Quartz. Thực ra, điều họ hối tiếc duy nhất là cô không giết thêm. Còn có những câu chuyện kể về cách cô đối phó với họ. Một câu chuyện còn sinh động hơn câu kia. Câu chuyện phổ biến nhất là, các Quartz muốn cướp đi danh dự của cô, nên cô phải dạy cho người Castle một bài học. Nữ thợ săn cao lớn chớp mắt. Danh dự của tôi, kể từ khi nào tôi có danh dự? Người thanh niên cười thô thuyết. Này, đừng nhìn tôi. Tôi không nghĩ ra cái này đâu. Được chứ, đổ lỗi cho Park, đó là ý tưởng của anh ta. Effie nhìn anh thợ săn khác với vẻ đen tối. Người đó chỉ nhún vai. Lady Nefis đã bảo chúng tôi làm mọi cách để khiến người trong khu định cư ủng hộ cô. Đã hiệu quả, phải không? Nữ thợ săn nổi loạn đưa tay lên xoa mặt với biểu cảm khó chịu. Nhưng tôi có giết họ đâu. Người thợ săn nhìn cô với ánh mắt không chút hài hước. Ai quan tâm? Effie há miệng định nói gì đó, nhưng Nefis ngắt lời cô. Thời gian ngắn ngủi, đừng lãng phí vào những chuyện vô ích. Rồi cô quay sang người thợ săn có vết sẹo trên mặt và hỏi. Còn về chỉ dẫn cuối của tôi? Cậu ta cau mày, rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ từ túi da buộc quanh thắt lưng. Người thanh niên giữ chiếc hộp nhỏ như thể đó là sinh vật ác mộng kinh khủng nhất. Xử lý nó với sự thận trọng cực độ. Cậu ta tiến tới Nefis và đưa nó cho cô. Trên trán cậu ta có những giọt mồ hôi. Đây là thứ mà người từ Castle đã mang đến. Tôi không biết họ đã dùng gì để khiến Hide tạo ra thứ đó, nhưng kết quả đúng như cô muốn, ít nhất theo như ghi chú họ để lại. Cậu ta ngập ngừng. Chiếc hộp và ghi chú chỉ đơn giản xuất hiện trên gối của tôi một ngày nào đó. Tôi suýt nữa chết vì đau tim khi đọc những gì thứ đó thực sự là. Sunny nhìn chằm chằm vào chiếc hộp với vẻ tò mò. Hida là một trong những cận vệ của Gunlock, một phụ nữ trẻ chịu trách nhiệm về Artisans. Khả năng Aspect của cô cho phép cô thao tác với các thuộc tính nhất định của thực vật. Điều này rất có ích trên Forgotten Shore, nơi thực phẩm khan hiếm và đơn điệu. Nhưng Nefis có thể muốn gì từ cô đến mức độ quan trọng như vậy? Và tại sao người thợ săn lại sợ hãi chiếc hộp nhỏ đó đến thế? cẩn thận nhận lấy nó. Changing Star nhìn chiếc hộp trong giây lát, rồi đưa nó cho Caster. Cậu biết phải làm gì? Caster gật đầu ngắn gọn, tiến tới cửa và biến mất. Trong khi đó, Mephis quay sang các thợ săn và nói với giọng điềm tĩnh, các bạn đã làm tốt, cảm ơn tất cả. Khi những nụ cười tươi nở trên khuôn mặt họ, cô lấy túi không đáy của Effie và mở nó ra một lần nữa. Lật ngược chiếc túi, Changing Star nói, đây không phải phần thưởng, cũng không phải món quà. Đây chỉ là thứ mà tất cả các bạn xứng đáng và sẽ cần đến rất sớm thôi. Một lúc sau, một dòng tinh thể lấp lánh chảy từ trong túi ra. Rải rác trên bề mặt bàn, có hàng trăm viên, mỗi viên tỏa ra ánh sáng dịu dàng, mê hoặc. Chẳng mấy chốc, những viên tinh thể tràn ra khỏi bàn và rơi xuống sàn nhà. Vài giây sau, hơn 1.000 soul shards xuất hiện trước những người đang đứng ngỡ ngàng trong căn phòng. Chiếc túi không đáy cuối cùng đã cạn. Sunny nhìn chằm chằm vào đống tinh thể sáng lấp lánh và thở dài. Trước khi tất cả chuyện này bắt đầu, cậu cũng có một đống như vậy, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều. Niềm tự hào và niềm vui của cậu, giờ đây, tất cả đã mất rồi. Đúng là một cảnh tượng, và tôi cứ tưởng mình giàu có.